Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2040, khổ nhục kế 2. Mà các thi thể phân tán ở đông tây nam bắc bốn phương hướng của tế đàn, tràn ra từng tia từng luồng huyết khí, cũng bị phù thần hút vào trong miệng. Tùy Quốc Vận Viêm Quốc chắp tay tặng cho Phật Đà, nhưng khí vận biên cảnh phía bắc coi như bù lại phù thần tổn thất. Nạp Lan Thiền Lộc nghĩ, tùy thử ra con bài chưa lật của Sám Chính, rõ ràng lão trừ nâng đỡ Hứa Thất An tấn thăng võ thần, không có thủ đoạn khác. Nhưng Phật Đà cũng chưa khiến cao thủ siêu phàm Đại Phụng thương vong, hành động cắn nuốt lôi châu tiếng sấm to, mưa lại nhỏ. Bởi vậy nước cờ này của Vu Thần Sáo, tổng thể mà nói là tổn thất cực lớn. Nạp Lan Thiên Lộc thậm chí cảm thấy Phật Đà lui dứt khoát như vậy, quá nửa cũng là ôm tâm lý, dù sao tiện nghi chiếm hết, không cho Vu Thần Sáo cơ hội ngư ông đắc lợi. Không bao lâu, cái miệng rộng Vu Thần mở ra chậm rãi khép lại, một thanh âm truyền vào trong tai Nạp Lan Thiên Lộc. Làm không tệ. Thanh âm này không thể phân biệt nam nữ, to lớn mà uy nghiêm. Nạp Lan Thiên Lộc vẫn duy trì tư thế hành lễ, không hề động đậy. Mau về Tĩnh Sơn Thành. Thanh âm uy nghiêm truyền đến lần nữa, tiếp đó theo mây đen cùng nhau tiêu tán. Hứa phủ. Trong thư phòng, Hứa Thất An nhìn Hứa Tân Nhiên đối diện bàn, nói, tình huống chính là như thế. Hứa Nhị Lang tuấn tú vô cùng say say mi tâm, cảm khái nói, áp lực này hoàn toàn vượt qua phẩm cấp của đệ nên thừa nhận, trừ tuyệt vọng, phàm phu tục tử như đệ, còn có thể làm sao bây giờ? Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai tiểu lão đệ. Đệ có thể phụ trách bày mưu tính kế mà, quân sư quạt mo không cần ra trận đánh trận. Nói xong, xoa cái đầu quả dưa của tiểu đội đinh, nói, gần đây còn mơ thấy con sâu bự không? Trong lòng Hứa Linh Âm bưng một đĩa bánh hoa quế, mùa thu hoa quế thơm, trong phủ hàng ngày đều làm bánh hoa quế. Có. Tiểu đội đinh đáp mơ hồ không rõ. Ngày nào cũng nói muội sắp biến thành xương, nhưng muội biến thành xương để sư phụ cùng bày cơ gặm thì làm sao bây giờ? Nó cho rằng cổ là cốt của xương cốt, dù sao ở trong cuộc sống mẹ cả ngày san dạy nó, có phải xương cứng rồi hay không? Hoặc là nói, Linh Âm à, hôm nay nấu canh sườn cho con. Hứa Tân Nhiên thở dài, thì ra không hóa cổ, khó thoát khỏi đại kiếp là ý tứ này. Siêu phẩm các hệ thống lớn nếu thay thế thiên đạo, tu sĩ hệ thống này đều sẽ là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cổ thần bảo Hứa Linh Âm mau chóng tu hành hóa cổ, làm mang nó coi là thân tín để bồi dưỡng. Hứa Thất An trầm giọng nói, nếu hóa cổ, Linh Âm sẽ biến thành cổ thú trí lực rất thấp, chỉ tuần hoàn bản năng làm việc, không thể giữ lại nhân tính. Đương nhiên, ở trong mắt cổ thần, nhân tính thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu hóa cổ không có di chứng lớn như vậy, cổ tộc đã sớm phản chiến cổ thần, cũng sẽ không một thế hệ truyền thừa lý niệm phong ấn cổ thần. Hứa Linh Âm nghe xong, hàng lông mày nhà dựng thẳng. Ngốc như Bạch Cơ sao? Về mặt nó sợ hãi. Muội và Bạch Cơ tám lạng nửa cân, lấy đâu ra tự tin khinh bỉ người ta? Hai huynh đệ đồng thời nghĩ. Chẳng qua, tuy chỉ số thông minh không đáng bàn tới, nhưng tình cảm là không thể thiếu. Hứa Linh Âm nếu không có tình cảm, sẽ biến thành cổ thú chỉ biết ăn. Đến lúc đó, chính là cổ thú Linh Âm lui tới, vạn dặm sinh linh tuyệt tích, không có một ngọn cỏ. Bốn đại siêu phẩm đấy, nghĩ thôi cũng tuyệt vọng. Hứa Tân Nhiên ừ một tiếng, tức giận nói, quân sư đúng là quân sư, lấy đâu ra đầu chó. Đại kiếp là chuyện sau này, tuyệt vọng cũng là chuyện về sau, nhưng trước khi đại kiếp đến, thứ đại ca có thể làm còn có rất nhiều. Trong bốn đại siêu phẩm, Phật Đà đã thành thế, cho dù đại ca thành nửa bước võ thần, cũng không thể tùy tiện tiến vào Tây Vực, Phật môn không cần đi quản. Cổ thần không có thế lực phụ thuộc, đại ca trước tiên mang cổ tộc rời đến Trung Nguyên là được, sau đó chờ nó sẽ thoát phong ấn đi, không có biện pháp tốt hơn. Trái lại Hoang cùng Vu Thần Sáo cần đặc biệt chú ý. Kể trước sau khi trở về đỉnh phong, nó không chừng sẽ mang hậu duệ thần ma hải ngoại ngừng tụ lại, thu vào dưới trướng. Đây là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Đại ca cần sớm cho kịp phái người đi thu nạp hậu duệ thần ma, mang bọn họ biến thành người mình. Kể sau, Vu Thần còn chưa giải thoát phong ấn, mà đại ca bây giờ là nửa bước võ thần, có thể diệt Vu Thần Sáo. Nhưng đệ cảm thấy, hệ thống vu sư am hiểu bói toán sẽ không lưu lại lỗ hổng lớn như vậy. Nhưng em trai ta từ nhỏ đã có tư thái thủ phụ. Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Mặc kệ Vu Thần Sáo để lại thủ đoạn gì, bọn họ chạy được hòa thượng không chạy được miếu, ta sẽ khiến bọn họ trả giá đắt. Về phần thu nạp hậu suệ thần ma, phải ai đi? Hứa Tân Nhiên nhìn phía ngoài cửa, lộ ra nụ cười cổ quái. Để chị sâu mới kia của đệ cử vị thiên hồ đúng không? Hứa Thất An nghe vậy cũng học Hứa Tân Nhiên say say mi tâm. Nếu không phải xem ở trên phần cô ta theo giúp ta ra biển, ta bây giờ nhất định mang cô ta treo lên đánh. Đại lang xa cách mấy tháng đã trở lại, vốn mọi người đều rất vui vẻ. Kết quả phía sau đại lang thình lình cát ra một hồ ly tinh phong tình vạn trùng, cười tủm tỉm nói: chào các vị muội muội, ta là yêu lữ của Hứa Như Yến, về sau chính là tỷ tỷ của các ngươi rồi. Hứa Thất An nói: không đúng không đúng, nàng nói giỡn, hai chúng ta trong sạch, nhật nguyệt chứng giám. Nhưng không có ai tin tưởng hắn. Ai sẽ tin tưởng một người hàng ngày câu lan nghề khúc chứ? Tính cách hồ ly tinh chính là như thế, sợ thiên hạ không loạn, tìm chết khắp nơi. Hứa Thất An đoạt lấy bánh ngọt của Hứa Linh Âm, sau đó ấn đầu của nó, ép nó xuống. Nhìn muội muội cuống lên kêu oai oái, trong lòng hắn liền cân bằng hơn nhiều. Hứa Tân Niên không có một chút ý tứ giúp em gái út chủ trì công đạo, ngược lại cầm hai miếng bánh ngọt nhét vào miệng. Không có việc gì, đệ đi ra ngoài trước. Đi đâu? Đi xem kịch. Nội sảnh. Cử Vĩ Hồ thưởng thức trà, tay nhón miếng bánh ngọt, đảo qua Lâm An cau mày. Mộ Nam Chi cười lạnh, Hứa Linh Nguyệt mặt không biểu cảm, Dạ Cơ về mặt u oán, cùng với Thầm Thầm sợ yêu quái, bàn tay nhỏ không biết đặt đâu. Mấy vị muội muội thật sự là không biết đùa. Cử Vĩ Hồ cười nói, ta cùng Hứa Ngân La trong sạch. Ngoài miệng nói trong sạch, một câu một cái các muội muội. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2041, trả thù 1. Mộ Nam Chi ồ một tiếng. Ngươi trong sạch, theo hắn ra biển trải qua sinh tử. Trải qua sinh tử là Cử Vĩ Hồ vừa rồi tự mình nói. Theo như nhu cầu mà thôi. Cử Vĩ Hồ tủi thân và uất ức nói. Ta nếu thực có gì về hắn, làm sao trơ mắt nhìn hắn cầu dẫn giao nhân nữ vương, còn thu tín và tính ước. Mùi thuốc súng nội sảnh bỗng nhiên tăng vọt. Lần này ngay cả Thầm Thầm cũng cảm thấy đại lang quá đáng. Hứa Tân Niên đi tới cửa kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đại ca. Hải ngoại còn có nhân tình sao? Chỉ một cái quay đầu này, Hứa Tân Nhiên ngây người. Đại ca trước mắt đầu bạc như xương, khuôn mặt mỏi mệt, trong mắt ẩn chứa tang thương năm tháng tẩy rửa ra, trong nháy mắt như là già đi mấy chục tuổi. Khổ nhục kế. Hứa Tân Nhiên nháy mắt đã hiểu. Khụ khụ. Hứa Thất An che miệng, dùng sức ho khan hai tiếng, chờ các nữ quyến ở đại sảnh nhìn qua, hắn mới chậm rãi bước qua bậc cửa. Cực kỳ giống ông già một đống tuổi. Chàng làm sao vậy? Lâm An thân là vợ cả kinh ngạc một phen, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, chạy bước nhỏ đi lên đón. Nữ quyến khác cũng ném đến ánh mắt khẩn trương cùng quan tâm, ngoại trừ Cử Vĩ Hồ. Hứa Thất An khoát tay, giọng khàn khàn nói, chiến một trận với Phật Đà bị thương thân thể, khí huyết khô kiệt, tuổi thọ tổn hao nhiều, cần tĩnh dưỡng thời gian rất dài. Ai cũng không biết có thể hạ xuống mầm mống bệnh hay không. Cử Vĩ Hồ thình lình chen vào một câu, khí huyết suy kiệt, nói không chừng về sau không làm đàn ông được nữa. Lâm An Mộ Nam Chi biến sắc, Dạ Cơ nửa tin nửa ngờ. Thầm Thầm vừa nghe cũng cuống lên, nghiêm trọng như vậy, có cần tìm Ti Thiên Giám xin thuốc hay chưa? Đại lang là người đàn ông duy nhất của chi trường, hắn còn chưa có con nối dõi đâu, không thể làm đàn ông nữa, chi trường chẳng phải là chấn đứt hương khói. Hứa Thất An nhìn Cử Vĩ Hồ một cái, không quan tâm. Ta sẽ ở phủ tu dưỡng một đoạn thời gian, lâu rồi chưa ăn đồ ăn Thầm Thầm làm. Thầm Thầm lập tức đứng dậy. Thầm đi nhà bếp nhìn xem, làm mấy món cháu thích ăn. Hứa phủ năm đó cũng không giàu có, mặc dù có đầu bếp nữ, nhưng Thầm Thầm cũng là thường xuyên xuống bếp, không phải phu nhân hào môn từ nhỏ đã được chiều chuộng. Hứa Thất An quay sang nhìn về phía Mộ Nam Chi, nói, dì Mộ, ta nhớ ngươi ở vườn sau có trồng thảo dược, thay ta đun một bát canh thuốc bổ khí lưu thông máu. Mộ Nam Chi biết mình đã bất tử chi thụ truyền thế, ừ một tiếng, một bộ sáng tính sổ sau, mặt không biểu cảm đứng dậy rời đi. Hứa Thất An nói tiếp, muội tử, áo bà muội làm cho đại ca đều thủng sách rồi. Hứa Linh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói, muội đi làm cho đại ca vài cái áo bào nữa. Trong quá trình nói chuyện, Hứa Thất An vẫn không ngừng ho khan, để con nữ quyến biết thân thể ta rất không thoải mái, các người đừng gây sự. Sau một phen thao tác, đại sảnh chỉ còn lại Lâm An, Dạ Cơ cùng Cửu Vĩ Hồ. Hứa Thất An thậm chí không tiện lấy cớ, nói: Lâm An, nàng về phòng trước, ta cùng nhị lang quốc chủ cần bàn bạc chút việc. Lâm An phồng má: có chuyện gì là ta không thể biết? Nàng cũng không phải là dâu thả vợ hiền thuận theo, nàng sức chiến đấu rất mạnh. Hứa Thất An liền không bắt buộc nàng rời khỏi nữa, nhìn Cửu Vĩ Hồ, sắc mặt nghiêm túc: quốc chủ, ngươi còn cần ra biển một chuyến, mang hậu duệ thần ma cấp bậc siêu phàm thu phục, càng nhiều càng ít. Cửu Vĩ Hồ trầm ngâm một lát, nói: đỡ cho sau khi Hoang tỉnh dậy, thu phục hậu duệ thần ma hải ngoại, phản công cử cho đại lục. Nói chuyện với người thông minh đúng là tiện. Hứa Thất An nói: nếu chúng nó không muốn thần phục thì giết sạch, không giữ lại một ai. Cửu Vĩ Hồ nghĩ nghĩ, nói: cho dù mặt ngoài thần phục, đến lúc đó cũng sẽ phản bội, không có ích lợi chung hoặc tình cảm đủ thâm hậu thêm vào, hậu duệ thần ma căn bản sẽ không chung với ta, chung với đại phụng. Đến lúc đó, không chừng Hoang vừa tới, chúng nó liền chủ động đầu thành phản bội. Hứa Tân Nhiên lắc đầu: không cần phiền toái như vậy, thu phục chúng nó, sau đó di chuyển quy mô lớn là đủ rồi. Hải ngoại rộng lớn vô biên, Hoang không có khả năng bỏ lượng lớn thời gian đi tìm kiếm, thu phục chúng nó, bởi vì vậy cũng không có lời. Hậu duệ thần ma nếu tham chiến, đối với chúng ta mà nói là uy hiếp chí mạng, nhưng đối với Hoang mà nói, đối thủ của nó là siêu phẩm khác, hậu duệ thần ma có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hứa Thất An bổ sung nói: có thể dùng sau khi Hoang tỉnh dậy, sẽ cắn nuốt toàn bộ hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm làm lý do. Cái này đủ chân thật, hơn nữa sẽ làm hậu duệ thần ma hải ngoại nhớ lại sợ hãi cùng sỉ nhục bị Hoang chi phối. Kế tiếp là thương thảo về chi tiết, bao gồm như không giới hạn trong mang theo Tôn Huyền Cơ, ven đường sự truyền tống trận, như vậy có thể để Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng quay về Cửu Châu, không đến mức bị lạc ở biển lớn mênh mông. So với không phối hợp lập tức chém giết hậu duệ thần ma, tuyệt đối không thể mềm lòng. Hứa hẹn về sau, hậu duệ thần ma có thể trở về Cửu Châu sinh sống, thành lập một quốc gia hậu duệ thần ma, nâng đỡ một vị hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm cường đại, đảm nhiệm lãnh tụ vân vân. Lâm An duỗi cái lưng nhỏ, cau mày, hết sức chuyên chú nghe, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nghe hiểu. Thẳng đến lúc Cửu Vĩ Hồ rời khỏi, nàng mới xác nhận phu quân nhà mình là thật sự nói chuyện chính. Nương nương! Dạ Cơ đuổi theo Cửu Vĩ Hồ, khom người hành một lễ, thấp giọng nói: Nguyệt Cơ đã ngã xuống ở lúc ngài ra biển. Cửu Vĩ Hồ ừ một tiếng: ta ở hải ngoại tấn thăng nhất phẩm, thức tỉnh linh uẩn, ở lúc gặp được Hoang, không thể không đứt đuôi cầu sinh. Nàng ở trước mặt Dạ Cơ uy nghiêm mà cường thế, hoàn toàn không có xinh đẹp phong tình khi đối mặt Hứa Thất An, thản nhiên nói: không chỉ nàng ấy, trong 8 tỷ muội các ngươi, ai cũng sẽ có phiêu lưu ngã xuống. Lúc đại kiếp đến, ta sẽ không thương hại bất luận kẻ nào trong các ngươi, hiểu chưa? Cửu Vĩ Thiên Hồ cảnh giới nhất phẩm có 9 mạng, chờ 9 mạng chết sạch, nàng cũng liền ngã xuống. Trước đó, nàng là sẽ không ngã xuống, mà cánh này sẽ không lấy ý chí cá nhân của Cửu Vĩ Hồ thay đổi. Nói cách khác, đứt đuôi cầu sinh là năng lực loại bị động, chỉ cần nàng chết một lần, đuôi liền đứt một cái. Dạ Cơ biết, chịu chết vì nương nương là vận mệnh của chúng ta. Dạ Cơ liếc nàng một cái, thật cẩn thận thử: nương nương đối với Hứa Lang. Đại Phụng Đà Kinh Nhân, chương 2042, trả thù 2. Yêu Cơ tóc bạc nhíu nhíu mày, hừ nói: bổn quốc chủ đương nhiên sẽ không thích một tên háo sắc. Cáo giận là hắn mọi cách dây dưa ta, ỷ vào mình lần nửa bước võ thần động tay động chân đối với ta. Bổn quốc chủ lần này đến Hứa phủ châm ngòi thổi gió, chính là cho hắn sự nhắc nhở, miễn cho hắn luôn có ý đồ với ta. Dạ Cơ mí môi: nếu hắn nhất định muốn có ý với nương nương ngài thì sao? Cửu Vĩ Hồ bất đắc dĩ nói: vậy chỉ có thể đi một bước xem một bước, ai bảo hắn là nửa bước võ thần chứ? Rõ ràng là ngươi đang có ý đồ với hắn, ngươi cái này không phải bắt nạt người thành thật sao? Dạ Cơ nói thầm, quay đầu phải ở trước mặt Hứa Lang nói xấu nương nương một ít, miễn cho nàng mang theo 7 tỷ muội, không, 6 tỷ muội đến tranh nam nhân với mình. Nội sảnh, Hứa Thất An hướng tiểu lão đệ nhíu mày, truyền âm nói: khi khí thế kẻ địch hùng hổ đoàn kết nhất trí, đệ phải học được phân hóa kẻ địch, tiêu diệt từng bộ phận. Khổ nhục kế là thứ tốt, Nam nhân khổ nhục kế, tựa như thủ đoạn nữ nhân mổ khóc hai quấy ba thắt cổ, chưa bao giờ bất lợi. Hứa Tân Nhiên cười lạnh một tiếng. Trốn được nhất thời, trốn không được cả đời, các chị dâu ai cũng đang nghi. Cho nên nói cần phân hóa kẻ địch. Hứa Thất An không nói một lời đứng dậy, đi về phía thư phòng. Hứa Tân Nhiên hôm nay nghỉ, rảnh rỗi không có việc gì, liền đi theo. Hứa Thất An mở ra tờ giấy, phân phó. Nhị lang, thay đại ca mài mực. Hứa Tân Nhiên hừ một tiếng, thành thành thật thật mài mực. Hứa Thất An nâng bút chấm mực, viết. Đã ở hải ngoại trôi giạt nửa tháng, thật nhớ vợ ta Lâm An. Tân hôn không lâu đã phải ra biển, để nàng lại một mình thủ khuê phòng trống. Trong lòng anh này khó nhịn, mỗi ngày mỗi đêm đều là âm sung tiếu mạo của nàng. Vô sỉ! Hứa Tân Nhiên ở trong lòng công kích, mặt không biểu cảm chỉ điểm nói. Đại ca viết sai rồi, âm dung tiểu mạo là hình dung người đã mất, ca nên dùng âm dung uyển tại. Nói xong, bị Hứa Thất An gõ đầu một phát. Cút, thực coi ta là võ phu thô bỉ sao? Nhưng, ta biết Lâm An hiểu đại thế, rõ lý lẽ, ở trong nhà có thể ở chung hòa hợp với mẫu thân, thầm thầm, bởi vậy trong lòng liền yên tâm rất nhiều. Chuyến này ra biển, không tấn thăng nửa bước võ thần, đại phụ nguy rồi. Rất nhanh, một phong thư nhà đã viết xong. Hắn cố ý ở phía sau đề cập nhiệm vụ nặng nề, biểu đạt mình ra biển vất vả. Sau đó là phong thứ hai, phong thứ ba, phong thứ bốn. Sau khi viết xong, Hứa Thất An lấy khí cơ trương khôn nét mực. Tiếp theo từ trong lư hương lấy ra cho hương, lau chữ viết. Cánh này có thể che giấu mùi mực, bằng không ngửi qua là đoán được, đệ học nhiều chút. Hắn nhắc nhở tiểu lão đệ. Ca không có nhiều đệ muội như vậy. Trong lòng Hứa Nhị Lang nói, ta toàn tâm toàn ý đối với Tư Mộ. Trong lòng vừa làm nhảm xong, hắn thấy đại ca viết phần thư nhà thứ hai. Nam Chi, từ biệt nửa tháng, rất là nhớ nhung. Hứa Tân Nhiên thốt ra, ca cùng dì Mộ quả nhiên có một chân. Về sau gọi dượng, Hứa Thất An được đằng chân lân đằng đầu. Đến thời gian dùng bữa tối, Hứa Nhị Thúc trực trở về, kéo cháu trai đầu bạc như xương cùng con trai chén chú chén anh. Lúc ngà ngà say, nhìn lướt qua con gái Hứa Linh Nguyệt, mộ Nam Chi tỉ tỉ kết nghĩa của vợ, cháu dâu Lâm An, còn có dạ cơ thiếp đến từ Nam Cương của cháu trai, buồn bực nói. Mấy người nhìn qua không quá vui vẻ. Thầm thầm thấp thỏm lo ông nói. Ninh Yến bị thương nặng, về sau có thể, không có con nổi dõi nữa. Không, mẹ, bọn họ không phải vì vậy mất hứng, bọn họ là hoài nghi đại ca ở hải ngoại phong lưu khoái hoạt. Hứa Nhị Lang cảm thấy tuyệt vọng vì mẫu thân chỉ độn. Các chị dâu tuy quan tâm sẽ bị loạn, nhưng các nàng lại không ngu, bây giờ đã sớm phản ứng lại. Nhất phẩm võ phu đã là trời khó táng, đất khó diệt, huống chi đại ca bây giờ cũng nửa bước võ thần rồi. Nói linh tinh cái gì thế? Ninh Yến là nửa bước võ thần, chết cũng không chết nổi, sao có khả năng bị thương? Hứa Nhị Thúc bỗng nhiên không nói nữa. Đúng vậy, Ninh Yến bây giờ là nửa bước võ thần, thân thể không có việc gì. Cơ Bạch Tình nhiệt tình gấp thức ăn cho con trưởng, hỏi han ân cần. Nàng cũng mặc kệ con trai ở bên ngoài có bao nhiêu món nợ phong lưu. Nàng hận không thể mang toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ đều bắt tới làm vợ cho con trưởng. Hứa Nguyên Sương về mặt sùng bái nhìn đại ca, nói: Đại ca cần phải dạy Nguyên Huệ thật tốt đấy. Nguyên Huệ đã là tứ phẩm rồi. Thân là vị tứ phẩm võ phu thứ hai của Hứa gia, Hứa Nguyên Huệ vốn đắc ý, nhưng bây giờ không có lấy một chút cảm xúc kiêu ngạo, cúi đầu ăn cơm. Sau khi kết thúc tiệc tối, Mộ Nam Chi mặt lạnh trở về phòng. Ban đêm, Hứa Nhị Thúc rửa mặt xong, mặc áo trong màu trắng, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ thổ nạp tu hành, nhưng như thế nào cũng không thể tiến vào trạng thái. Vì thế đối với Thầm Thầm tựa vào bên giường, lật xem truyện tranh. Chuyện hôm nay cho ta cái nhắc nhở, Ninh Yến rất có thể không có con nối dõi nữa. Thầm Thầm buông chuyện xuống, giật mình thẳng cái lưng nhỏ lên, kêu lên. Vì sao? Hứa Nhị Thúc trầm ngâm một chút, nói. Ninh Yến bây giờ là nửa bước võ thần, nói từ trên bản chất, nó và chúng ta đã khác nhau, không nên hỏi nơi nào khác, không nói lên lời. Nàng chỉ cần biết, nó đã không phải người phàm. Nàng không cảm thấy kỳ quái sao, hắn cùng quốc sư là song tu đạo lữ, giờ cũng gần một năm rồi, quốc sư còn chưa mang thượng. Cùng Lâm An điện hạ thành hôn một tháng rưỡi, cũng chưa mang thai. Thầm Thầm về mặt đau khổ, cau mày. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Nhị Thúc trấn an nói. Ta đây không phải đoán sao, cũng không xác định. Hơn nữa tu vi Ninh Yến bây giờ chết cũng không chết nổi, có con nối dõi hay không trái lại cũng không quá quan trọng. Nói linh tinh, Thầm Thầm lấy quyển chuyện chọi hắn. Không có con nối dõi, ta chẳng phải là nuôi thằng nhãi này phí công rồi. Trong phòng ngủ rộng rãi xa hoa, Hứa Thất An ôm thân thể mềm mại mịn màng của Lâm An, bàn tay vuốt ve thân hình mềm mại như rắn nước, cả người nàng toát mồ hôi, mái tóc sán ở trên mặt, mắt mê ly, thở hổn hển. Cùng váy lụa, yếm các thứ quần áo cùng nhau phân tán, còn có những phong thư nhà. Lâm An dễ lừa vừa thấy cậu nô tài viết cho mình nhiều thư nhà như vậy, lập tức cảm động. Tiếp theo trải qua Hứa Thất An lặn mềm buộc chặt, nàng liền hoàn toàn nhận thua, mang lời của Cửu Vĩ Hồ vứt lên 9 tầng mây. Chương 2043, thu phục ba nước. 1. Ninh Yến. Cánh tay ngó sen của Lâm An ôm cổ hắn, làm nũng nói: "Ta ngày mai muốn về cung thăm mẫu phi." Hứa Thất An nhìn lại nàng: "Muốn đi thì đi, hỏi ta làm gì?" Lâm An thấp giọng nói: "Hoài Khánh không cho ta vào hậu cung gặp mẫu phi, nghe nói mẫu phi gần đây sâu chuỗi đại thần trong triều, bảo bọn họ ép Hoài Khánh lập thái tử. Mẫu phi muốn cho con trưởng của hoàng đế ca ca đảm nhiệm thái tử." Trần Quý Phi tuy thất bại thảm hại, nhưng nàng cũng không nổi giận, bởi vì con gái đã gả cho Hứa Thất An. Chỉ bằng thân phận mẹ vợ Hứa Ngân La đã khiến nàng không cần chịu bất luận cảnh nào xem thường. Người trong triều tâm tư lung lay, muốn hâm nóng lại cái bếp nguội lạnh, liền nhằm vào Trần Thái Phi. Đẳng cấp đó của mẫu phi nàng vẫn là bớt lăn lộn đi. Hoài Khánh chính là không quan tâm bà ấy, rút thời gian một đầu ngón tay là có thể ấn chết. Trong lòng Hứa Thất An nghĩ như vậy, ngoài miệng không thể nói. Hoài Khánh là lo lắng Trần Thái Phi lại bày mưu nàng đi tìm cô ấy quậy thôi. Lâm An bất mãn uốn éo vòng eo một cái: "Ta sẽ không dễ dàng bị mẫu phi điều khiển." "Nàng thôi đi." Hứa Thất An nói: "Lâm An à, nàng còn muốn trả thù Hoài Khánh, hung hăng áp chế cô ấy, ở trước mặt cô ấy diễu võ dương oai không?" Mắt Lâm An sáng lên: "Chàng có biện pháp?" "Đương nhiên là có. Ví dụ như muội muội xoay người làm tỷ tỷ, bảo Hoài Khánh gọi nàng là chị." Hứa Thất An nhịn xuống, chuyển hướng đề tài, nói: "Nàng không nhớ ta chút nào à?" "Nhớ." Lâm An mang nói. Hứa Thất An đã bắt lấy hai tay của nàng, trầm giọng nói: "Móng tay cũng chưa cắt, còn nàng nhớ ta?" "Lâm An, hỏi chấm." "Gì?" Bạch Cơ gõ gõ cửa sổ, bóng người nho nhỏ chiếu vào trên cửa sổ. "Cậu nam nhân bảo ta mang món đồ cho gì?" Giọng non nớt của Bạch Cơ truyền đến. Mộ Nam Chi mặc áo trong mỏng manh, mở ra cửa sổ, thấy Bạch Cơ nhỏ nhắn dễ thương, đeo một cái túi sa dây nhỏ, trong bao phồng lên. Nàng hừ một tiếng, mang Bạch Cơ ôm vào trong lòng, mở ra nút thắt của túi sa dê, lấy ra một xấp giấy không tính là dày, nhưng cũng không mỏng, ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu đọc. "Nam Chi, từ biệt nửa tháng, rất nhớ nhung." Nàng đầu tiên là bĩu môi khinh thường, sau đó dần dần đắm chìm, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên. Bất chi bất giác, ngọn nến dần dần cháy hết. Mộ Nam Chi lưu luyến buông giấy viết thư, mở ra cửa sổ, lại mang Bạch Cơ đã ném ra ngoài. "Đi tìm Dạ Cơ tỷ tỷ của ngươi mà ngủ, ngày mai trước giữa trưa chớ tìm ta." Bạch Cơ khẽ kêu một tiếng, lon ton đi tìm Dạ Cơ. Thật vất vả gõ mở cửa sổ của Dạ Cơ, lại bị ném ra ngoài. "Đi tìm Hứa Linh Âm ngủ, ngày mai trước giữa trưa chớ tìm ta." "Hừ." Bạch Cơ hướng tới cửa sổ hừ một tiếng, tức giận chạy đi. Đêm khuya, Tĩnh Sơn Thành, trăng tròn chiếu ra ánh sáng màu xương trắng, khiến tinh tú trên trời ảm đạm. Phía dưới tế đàn dựng tượng vu thần, các vu sư mặc trường bào như là đàn kiến, ở trong đêm tối hội tụ. Từng vu sư mặc trường bào, đầu đội nón, ngồi xếp bằng ở phía dưới tế đàn, như là muốn cử hành hiến tế long trọng nào đó. Hai vị nhân tình của Lý Linh Tố, Đông Phương Tỉ Muội cũng ở trong đó. Đông Phương Uyển Thanh nhìn quét các vu sư lặng lẽ không nói quanh mình, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Không lâu trước đó, đại vu sư Tát Luân A Cổ triệu tập toàn bộ vu sư cảnh nội ba nước, lệnh các vu sư ở trong vòng 2 ngày tập hợp Tĩnh Sơn Thành. Lúc này Tĩnh Sơn Thành hội tụ mấy ngàn vu sư, nhưng vẫn có rất nhiều vu sư phẩm cấp thấp chưa thể chạy tới. Đông Phương Uyển Dung sắc mặt ngưng trọng. Lão sư nói ba nước sẽ có tai họa lớn. Toàn bộ vu sư chỉ có thể tụ Tĩnh Sơn Thành mới có một tia sinh cơ. Đông Phương Uyển Thanh tỏ vẻ khó hiểu, Vu thần đã bước đầu sẽ thoát phong ấn, chẳng lẽ không che chở được các ngươi? Nàng dùng là các ngươi, bởi vì Đông Phương Uyển Thanh không phải là vu sư, mà là võ giả. Lúc này, một vu sư bên người nói, ta hôm qua nghe y nhị bố trưởng lão nói, người nọ đã có thành tựu, đừng nói đại vu sư, cho dù vu thần bây giờ, chỉ sợ cũng không áp được hắn. Nghĩ hẳn cái gọi là tai họa lớn, chính là có liên quan với người nọ. Đông Phương Uyển xung khí chất quyến rũ nhíu mày nói, người nọ trong miệng y nhị bố trưởng lão là chỉ ai? Nàng vừa hỏi câu này ra khỏi miệng, tự mình đã đạt được đáp án. Một cái tên hiện lên ở trong đầu, Hứa Thất An. Phóng mắt cửu châu, người có thủ oán với vu thần sáo, hơn nữa trưởng thành đến mức ngay cả vu thần cũng không áp được, chỉ có vị võ phu mới bước vào nhất phẩm kia. Đông Phương Uyển Sung là từng tận mắt thấy Hứa Thất An đánh tới cửa, nhưng ta lần trước nhìn thấy hắn tới cửa đòi nợ bị đại vu sư cản trở về. Đông Phương Uyển Sung biểu đạt sự nghi hoặc của mình, đại vu sư còn có thể ngăn trở về, huống chi vu thần đã tiến một bước sẽ thoát phong ấn, có thể đề cập lực lượng bây giờ sao không phải lúc bước đầu sẽ thoát phong ấn có thể so sánh. Có vu thần và đại vu sư tọa trấn Tị Sơn Thành, cho dù Hứa Thất An là nhất phẩm võ phu cũng không nên khiến đại vu sư kiêng kỵ như thế. Hơn nữa, đoạn thời gian trước ta nghe trưởng lão Ô Đạt Bảo Tháp nói võ phu kia đã muốn ra biển. Lại có người nói, cái này bài trừ khả năng kẻ địch là Hứa Thất An. Cũng đúng, một vị nhất phẩm võ phu mà thôi, với bọn họ mà nói quả thật cao cao tại thượng, nhưng đối với vu thần cùng đại vu sư mà nói chưa chắc đã mạnh bao nhiêu. Nếu kẻ địch là Hứa Thất An, không nên là động tĩnh như vậy. Có thể hay không là Phật Đà? Một vu sư đưa ra suy đoán lớn mật. Hắn vừa nói xong liền thấy cái đầu đội nón chung quanh xoay lại, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Các đồng môn vẻ mặt đại đề là đừng nói hương nói vượn, thật có đạo lý, miệng quạ đen, điên rồi nhỉ, vân vân. Nhưng nếu không phải Phật Đà, ai có thể khiến vu thần đại vu sư kiêng kỵ như thế? Đông Phương Uyển Dung nhẹ nhàng nói, mấy tháng trước chuyện cường giả siêu phàm của đại phụng cùng Phật môn chiến ở Alanda đã sớm truyền về vu thần giáo. Nghe nói Phật Đà so với vu thần sớm hơn một bước sẽ thoát phong ấn. Các tu sĩ hệ thống vu sư tuy không muốn thừa nhận, nhưng tựa như Phật Đà mạnh hơn so với vu thần một chút. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, các vu sư xung quanh sắc mặt đều không tốt lắm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2044, thu phục ba nước, 2. Cách một lát, có vu sư thấp giọng tự nói, đại vu sư triệu tập chúng ta tập trung ở Tĩnh Sơn Thành là vì giúp vu thần chống lại Phật Đà. Nếu như vậy, tất nhiên thương vong thê thảm nặng nề. Khi các vu sư ý niệm ùn ùn xuất hiện, hoặc kinh hoặc sợ, đại vu sư Tát Luân A Cổ ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, bên cạnh bức tượng vu thần bỗng nhiên đứng lên. Bên cạnh lão, vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc, hai gã linh tuệ sư ý nhị bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp theo đó đứng lên, đứng sóng vai cùng đại vu sư. Bốn vị siêu phàm vu thần sáu đồng thời nhìn về phía nam, cũng chính là phía sau các vu sư. Rất náo nhiệt nha. Một giọng nói trong trẻo vang lên, quanh quẩn ở trong đêm đen. Hai tỷ muội Đông Phương Uyển Dung và Đông Phương Uyển Thanh biến sắc. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, các nàng không chỉ một lần nghe thấy. Các vu sư bỗng nhiên quay đầu, thấy dưới trăng tròn màu bạc, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu tràm đạp không mà đến. Hứa Thất An. Thật là hắn. Về mặt Đông Phương Uyển Dung hơi dại ra, tuyệt đối không ngờ tới người khiến đại vu sư kiêng kỵ như thế, xa quân ổ ạt như thế, lại thật là Hứa Thất An. Nàng lại nhìn về phía muội muội, phát hiện vẻ mặt muội muội không khác lắm với mình, đều là trong chấn động mang theo mờ mịt. Hứa Thất An. Mấy ngàn vu sư đồng loạt quay đầu, nhìn về phía bầu trời phía sau, thấy người trẻ tuổi cao cao tại thượng kia. Cửu Châu hôm nay, ai không biết võ phu như truyền kỳ này. Nhưng, thế mà sẽ là hắn, kẻ địch làm vu thần cùng đại vu sư kiêng kỵ như thế, không tiếc triệu tập toàn bộ vu sư tập trung ở Tĩnh Sơn Thành, lại là Hứa Thất An. Hắn xứng sao? Một tên nhất phẩm võ phu có thể mang vu thần xá chúng ta ép đến trình độ này. Các vu sư cũng không tiếp nhận sự thực này, vừa nhìn chung quanh, tìm kiếm kẻ địch khác có thể tồn tại, vừa vểnh tai yên lặng nghe, xem đại vu sư cùng võ phu truyền kỳ sẽ nói cái gì. Tát Luân A Cổ, từ lúc trước ta giết Trình Đức bắt đầu, người đã khắp nơi nhằm vào ta. Hôm qua ta cùng Phật Đà chiến ở biên cảnh Lôi Châu, vu thần giáo các ngươi vẫn đang đổ thêm dầu vào lửa.

Hứa Thất An chưa thử giết mấy ngàn phu sư bên dưới, bởi vì biết điều này nhất định không thể làm được. Ở lúc hắn bước vào địa giới Tĩnh Sơn Thành, vùng thiên địa này đã hòa hợp một thể với Vu Thần. Muốn ở dưới mắt Vu Thần giết người, độ khó thật lớn. Vừa rồi một cú đấm đó đánh bị thương nặng Tát Luân A Cổ có thể có hiệu quả, nghĩ hẳn là Vu Thần đang đánh giá chiến lực của hắn. Vu Thần tại thượng. Mấy ngàn vu sư cúi người quỳ gối, trong lòng bọn họ một lần nữa dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt, không sợ hãi uy áp nửa bước võ thần nữa. Nên đổi ta đến thử ngươi. Võ phu thô bỉ đối với siêu phẩm tồn tại không có kính sợ, hoa văn phức tạp thâm ảo một lần nữa bò đầy toàn thân, làn da hóa thành màu đỏ, lỗ chân lông phun trào sương mù màu máu. Trong khoảnh khắc, hắn sống như thành tượng trưng lực lượng. Không gian phạm vi 10 trượng quanh hắn kịch liệt vặn vẹo, như là không thể thừa nhận lực lượng của hắn. Trong màn vải bao phủ bầu trời, xinh xính như sầu mỏ chui ra 9 bóng người. Bọn họ khuôn mặt mơ hồ, mỗi một vị đều tràn ngập sức mạnh to lớn đáng sợ, khí cơ mênh mông dợp trời dợp đất. 9 vị nhất phẩm võ phu. Đây là nhất phẩm võ phu trong vô tận 5 tháng quá khứ, Vu Thần từng giết chết, từng nhằm vào. Lúc này thông qua năng lực ngũ phẩm trúc tế triệu hồi ra. Nói từ trên lý luận, Vu Thần còn có thể triệu hồi Sám Chính đời đầu và Nho Thánh. Hai vị này cũng cùng hắn có dính dáng cực sâu. Chẳng qua Sám Chính đời đầu tồn tại đã bị Sám Chính đương đại từ trên căn bản lao đi. Mà nếu triệu hồi Nho Thánh, Nho Thánh có thể sẽ tung đòn nặng đối với triệu hồi sư. Hứa Thất An vươn cánh tay phải, lòng bàn tay hướng tới anh linh 9 vị nhất phẩm võ phu dùng sức nắm chặt. Ầm ầm ầm. 9 vị nhất phẩm võ phu lần lượt nổ tung, trở lại như cũ thành sương mù đen thuần túy, quay về trong tấm màn che cả bầu trời. Vu sư triệu hồi ra anh linh võ phu, chỉ có lực lượng cùng phòng thủ của chủ nhân ban đầu, cùng với năng lực dưới cảnh giới siêu phàm, không có tấm thân bất tử cứng cỏi, cùng với ý của hợp đạo cảnh. Mà nếu đơn thuần chỉ là so đấu lực lượng, Hứa Thất An cắn nuốt thần ma linh uẩn, có thể đánh 10 tên nhất phẩm võ phu. Phải biết rằng, cho dù ở trong cảnh giới nửa bước võ thần, Hứa Thất An cũng là người nổi bật, ít nhất lực lượng của thần thủ đã không bằng hắn. Ngay sau đó, ngực Hứa Thất An truyền đến tiếng vang lớn sầm, giống như kim loại và đá va chạm. Lồng ngực hắn lõm xuống. Vu Thần mượn dùng 9 đại anh linh ngã xuống, lấy chú sát thuật công kích hắn. Có thể mang thân thể nửa bước võ thần đánh đến biến hình. Lực lượng này đủ để làm bị thương nặng bất cứ vị nhất phẩm nào. Không hổ là siêu phẩm, tùy tiện một pháp thuật liền có thể khiến nhất phẩm võ phu ngoài võ phu tạm thời đánh mất chiến lực. Hứa Thất An đối với lực lượng của Vu Thần có bước đầu phán đoán. So với Phật Đà lúc trước xả cứu thần thù chênh lệch không lớn, nhưng không bằng Phật Đà dưới nháy khắc này đã hóa thành cả Tây Vực. Tách. Hàn bùng vang ngón tay. Ngay sau đó, tấm màn xềnh xệch bao phủ bầu trời kịch liệt run lên, sôi trào lên như là đã bị thương nặng. Ngọc toái. Hắn lại mang thương thế Vu Thần gây ra ở trên người hắn trả lại 100%. Vu Thần chưa tiếp tục thi triển chú sát thuật, bởi vì sẽ lại bị ngọc toái trả lại. Sau đó hắn lại thi triển chú sát thuật. Tuần hoàn như thế, đời đời con cháu mãi không chấm dứt, cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Tấm màn xinh xính như dầu mỏ chậm rãi trầm xuống, bao phủ mấy ngàn vu sư quanh tế đàn. Đại vu sư đứng lên, chậm rãi nói: Hứa Thất An, không ngăn cản được đại kiếp nạn, ngày Vu Thần sẽ thoát phong ấn, đó là lúc đại kiếp tiến đến. Ngươi có thể chuyển tu hệ thống vu sư, như vậy có thể che chở người bên cạnh, liên thủ với Vu Thần mới có thể đối kháng 4 vị siêu phẩm khác. Hứa Thất An thản nhiên nói: Cút đi, ba nước viêm khang tĩnh ta tiếp quản, đây là cái giá Vu Thần giáo các ngươi phải trả. Tấm màn chậm rãi co rút lại, về tới trong cơ thể bức tượng đầu đội phương miện bụi gai. Mấy ngàn vu sư, bao gồm Tát Luân A Cổ, Nạp Lan Thiên Lập, còn có 2 linh tuệ sư, hết thảy dung nhập trong cơ thể Vu Thần. Đây là Vu Thần che chở đối với bọn họ, làm bọn họ miễn cho gặp nửa bước võ thần thanh toán. Nhưng cảnh nội ba quốc gia, bao gồm Tĩnh Sơn Thành gần trong gang tấc, không phải chỉ có vu sư, càng nhiều là người thường, võ phu bình thường. Những người này Vu Thần không thể che chở. Vu Thần giáo tương đương chắp tay nhường ra đông bắc to lớn. Đây là cái giá phải trả mà Hứa Thất An nói. Đương nhiên, đối với Vu Thần mà nói, khí vận đã cô đọng, chứa đựng ở trong ngọc tỷ, địa bàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không quan trọng. Chờ hắn phá quan, liền có thể cất chứa khí vận, cắn nuốt ranh giới ba quốc gia. Không có Vu Thần Giáo, ba nước Phi Âm Khang Tĩnh có thể nhét vào bản đồ Đại Phụng. Có mấy trăm vạn dân này, khí vận Đại Phụng tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Trước mắt mà nói, đây là chuyện tốt. Trước thông báo Hoài Khánh, bản năng dùng thời gian ngắn nhất tiếp nhận báo quốc gia. Dân cư liền đại biểu cho khí vận. Khí vận ba nước Phi Âm Khang Tĩnh đã không còn, cho nên kết cục duy nhất của chúng nó chính là quay về Đại Phụng. Từ nay về sau ba nước không còn tồn tại nữa. Trong cõi tự có số trời. Lúc này, Hứa Thất An thấy phía dưới còn có một bóng người chưa rời khỏi. Nàng dung mạo tú lệ, dáng người thướt tha, cũng là người quen, thân mật cũ của thánh tử Đông Phương Uyển Thanh. Bởi vì là võ phu, nàng chưa được phu thần mang đi, giờ phút này đang mờ mịt không biết làm sao. Mang về kinh thành đưa cho Lý Linh Tố, coi như là quà lưu niệm. Thánh tử ngươi phải bảo trọng thận của ngươi nha. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, truyền thư nói: Số 1, ngươi nhanh như vậy đã đi tìm phu thần giáo thanh toán, tình trạng phu thần như thế nào, ngươi có bị thương hay không? Đề cập đến vấn đề chính trị, Hoài Khánh phản ứng so với người khác đều nhanh hơn, dẫn đầu trả lời. Mặt khác, nàng đối với sự cường đại của nửa bước võ thần chưa có một khái niệm rõ ràng, chỉ cảm thấy hành vi của Hứa Thất An quá mức xúc động, chưa gọi siêu phàm khác, thậm chí thần thú hỗ trợ, đã tùy tiện đi tìm phu thần giáo gây sự. Chương 2046. 3 tháng 1. Số 7. Dù sao nhờ bước võ thần ra giải thịt béo không chết được. Hôm trước, sau khi đến Nam Cương, Lý Linh Tố chưa theo dạ cơ trở lại kinh thành, tính ở trong lãnh địa yêu tộc mấy ngày dẫn đầu trả lời. Hắn là khách quý của Vạn Yêu Quốc, yêu tộc rượu thịt ngon lành chiêu đãi, còn có hồ nữ xinh đẹp hiến ca múa. Thánh tử uống đến cao hứng, còn sẽ xuống sân vừa múa vừa hát với các hồ nữ. Quan trọng nhất là, tuy chơi vui vẻ, thân hắn lại không có bất cứ gánh nặng gì. Bởi vì thân là khách quý, hắn có được đủ quyền chủ động. Các hồ nữ đương nhiên muốn thị tẩm, nhưng Lý Linh Tố nghiêm khắc từ chối. Mọi người chơi thì chơi, nhưng đừng nghĩ ngủ ta. Cái này nếu ở nhà thì khác, hồng nha chi kỳ thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn, đã sớm động tay động chân. Nói tóm lại, ở Nam Cương đã có thể sống mơ mơ màng màng, lại không cần vị tưởng mà đi, tuyệt vời. Số 2. Chết rồi tốt nhất. Lý Diệu Chân tức giận bất bình nguyền rủa một câu. Nàng vạn dặm xa xôi từ hải ngoại trở về, đang định sáng mai tìm Hứa Ninh Yến xả giận, kết quả hắn đi Tĩnh Sơn Thành. Diệu Chân tính tình rất nóng nha. Quay về cũng viết phần thư hữu tình cho ngươi. Trong lòng Hứa Thất An nói, hắn lấy ngón tay thay bút, truyền thư nói: Ta đánh hạ toàn bộ ba nước Đông Bắc rồi, bệ hạ, ngươi sắp tới có thể phái người tiếp quản địa bàn Vu Thần Giáo. Kinh thành xa xôi, trong tầm cung, Hoài Khánh xoay người ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ. Đánh hạ rồi, vậy đã đánh hạ rồi. Từ xưa đến nay, Vu Thần Giáo hùng cứ Đông Bắc, lịch sử so với Đại Phụng càng lâu dài hơn. Siêu phẩm tọa chấn, kỵ binh vô song, giống yêu ma bên cạnh phía Bắc, là mối họa trong lòng Đại Phụng. Kết quả trong một đêm, Vu Thần Giáo không còn tồn tại. Số 1. Chuyện gì vậy? Không nên nha, Vu Thần không bảo vệ Vu Thần Giáo. Hứa Thất An liền mang tình huống công bố tường tận ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư. Hắn chưa đi phân tích, sau khi Vu Thần che chở Vu Sư sẽ dẫn phát thế cục biến hóa, cùng với Đại Phụng ở trong đó sẽ lấy được ích lợi gì. Bởi vì Hứa Thất An tin tưởng, trong thành viên thiên địa hội, trừ lệnh na, người khác chỉ số thông minh đều ở trên mức tiêu chuẩn cơ bản. Không cần hắn giải thích. Hắn chỉ giải thích một điểm, đó là về thao tác che chở Vu Sư, mang bọn họ thu vào trong cơ thể của Vu Thần. Số 3. Siêu phẩm tựa như đều có thủ đoạn cất chứa tu sĩ hệ thống của mình. Lúc giải cứu đầu của thần thù, ba vị Bồ Tát liền từng dung nhập đến trong thân thể Phật Đà. Số 9. Vu Thần Giáo là bị người ép đến thí xe dự tướng rồi. Kim Liên đạo trưởng nhảy ra bình luận một câu. Số 8. Phong ấn của Vu Thần như thế nào rồi? Atola truyền thư hỏi. Trong mắt lớn trên cổ tay Hứa Thất An sáng lên, hắn xuất hiện ở trên tế đàn, xuất hiện ở giữa bức tượng Nho Thánh cùng bức tượng Vu Thần. Bức tượng đầu đội vương miện bụi gai, hai mắt chậm rãi bốc lên sương mù đen, không xen lẫn cảm tình nhìn chằm chằm hắn. Nhìn cái gì, ngươi lại không xử được ta? Hứa Thất An không quan tâm Vu Thần nhìn chăm chú, đánh giá bức tượng Nho Thánh. Bức tượng vị siêu phẩm tuổi thọ ngắn nhất, nhưng công hiến lớn nhất nhân tộc này đã che kín vết nứt như mạng nhện, giống như xóa thời qua sẽ tan vỡ thành bột phấn. Số 3. Nhiều nhất 3 tháng, phong ấn Nho Thành sẽ tiêu tán. Thời gian đại kiếp tiếp đến chưa thay đổi. Cuối năm 3 tháng, thành viên thiên địa hội trong lòng trầm xuống. Cảm giác nguy cơ cùng cảm giác lo âu lần nữa cuồn cuộn dâng lên. Lúc trước bọn họ cũng không biết chân tướng đại kiếp, trong lòng còn tồn tại một tia may mắn, nghĩ cho dù thật sự không có sức vãn hồi, lấy năng lực cảnh giới siêu phàm của bọn họ cũng có đường lui. Cửu Châu không nán lại được thì ra biển, trời lớn đất lớn, nơi nào không đi được. Nhưng hôm nay biết, mục tiêu của siêu phẩm là thay thế thiên đạo, trở thành ý chí thế giới Cửu Châu, vậy thì khác nhau rồi. Bọn họ đám sư nghiệt đại phụng này, chỉ sợ mặc kệ trốn, chạy trốn tới nơi nào, đều chỉ còn đường chết. Trời đất lớn nữa, cũng không chỗ dung thân. Số 9. Đại kiếp không vượt qua được, sinh linh thiên hạ đều phải hóa thành tro bụi. Số 6. A-di-đà Phật, chúng sinh đều khổ. Mà Kim Liên đạo trưởng, Lý Diệu Chân tu công đức, cùng với hàng viện đại sư lòng dạ từ bi, nghĩ không phải an nguy của mình, mà là thương sinh tồn vong. Kim Liên, hàng viễn cùng Diệu Chân là nguy hiểm nhất, bọn họ sẽ làm ra thao tác lấy thân ứng kiếp. Không, ta không thể cho bọn họ cắm cờ, tội quá tội quá. Hứa Thất An vội vàng mang ý niệm này từ trong đầu xua tan. Trong thành viên khác, giống bọn Thánh Tử, Sở Nguyên Trần, Atola, hoặc là tương đối lý trí, hoặc là thiếu sang ngộ hiến thân vì thương sinh. Số 7. Thực đến tình trạng đại thế không thể vãn hồi, Hứa Nhi Yến khẳng định sẽ chết nhỉ. Lúc này, Thánh Tử ở trong diễn đàn cảm khái một tiếng, trong lúc nhất thời không ai mở miệng. À, thì ra bọn họ cũng ở trong lòng cắm cờ cho ta. Hứa Thất An truyền thư nói, ta ở Vu Thần Giáo gặp một vị cố nhân, Thánh Tử là hồng nhan tri kỷ Đông Phương Uyển Thanh của ngươi. Số 4. Chúc mừng Thánh Tử. Sở Nguyên Trần vội vàng đứng ra lên tiếng, giảm bớt không khí áp lực. Số 2. Chúc mừng Sư Ca. Số 8. Chúc mừng. Số 9. Chúc mừng. Thành viên khác nhau nhau chúc mừng. Nam Cương xa xôi, viên mạng Lý Linh Tố chậm rãi cứng ngắc. Hồ nữ uyển chuyển nhảy múa trong sảnh, nháy mắt không thơm nữa. Để ta nghỉ ngơi một chút đi, dinh dưỡng sắp theo không kịp. Hứa Ninh Yến đáng giận. Lý Linh Tố nói thầm, truyền thư hỏi. Dung tỉ theo các vu sư dung nhập trong cơ thể vu thần. Ngoài miệng phản đối, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương nữ nhân của mình. Số 3. Hứa Thất An lời ít mà ý nhiều trả lời. Kết thúc tán gẫu diễn đàn, Hứa Thất An không gian truyền tống tới bên cạnh Đông Phương Uyển Thanh. Người sau thân thể căng lên như đối mặt đại địch. Theo ta về kinh đi, Lý Linh Tố ở kinh thành chờ ngươi. Hứa Thất An nhìn nàng, thản nhiên nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn về quận Đông Hải. Về mặt cùng giọng điệu hắn đều rất bình tĩnh, thậm chí xưng là lạnh lùng. Đông Phương Uyển Thanh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nàng ý thức được, trước mặt vị nhân vật truyền kinh này, mình chẳng khác gì một loại bò sát. Nếu đối phương muốn giết mình, nàng sẽ không sống đến bây giờ, lại càng sẽ không nói chuyện với mình. Hắn là nể mặt Lý Lang không làm khó ta. Đông Phương Uyển Thanh khom mình hành lễ. Đa tạ Hứa Ngân La. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2047, 3 tháng 2. Hoàng cung, ngự thư phòng. Vương Trinh Văn mặc quan phục màu đỏ, đầu đội mũ quan, sắc mặt ngưng trọng lên bậc thang, đi về phía ngự thư phòng. Bên cạnh lão là Ngụy Uyên một thân trường bào hoa mỹ màu xanh đen, thái dương phủ xương, dung mạo tuấn tú. Hôm qua sau khi tan họp, Vương Trinh Văn chỉ nghỉ ngơi trong nhà một canh giờ, liền lao vào trong công vụ nặng nề. Nhưng tinh thần Vương Trinh Văn hừng hực như cũ. Đến phẩm cấp này của lão, trong nhà dự trữ không ít linh đan diệu dược ti thiên xám. Chỉ cần không phải đại nạn sắp tới loại bệnh đó, cơ bản không cần lo lắng tình trạng thân thể. Vương Trinh Văn đã chống đỡ qua một lần cửa ải sinh tử. Thuật sĩ ti thiên xám nói, đại nạn không chết, lão ít nhất trong 10 năm không cần lo lắng thân thể. Đêm khuya truyền triệu, nhất định lại xảy ra việc lớn. Về mặt Vương Trinh Văn ngưng trọng, chỉ cầu sự việc không tính là quá không ổn. Lão nhìn Ngụy Uyên bên người, phát hiện vẻ mặt đối phương ngưng trọng tương tự. Thời buổi rối loạn, bất cứ gió thổi có lay nào đều sẽ làm cho tâm thần bọn họ căng thẳng. Bước qua bậc cửa ngự thư phòng, ánh mắt Vương Trinh Văn đảo qua, thấy Triệu Thủ đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đến còn rất sớm. Cũng đúng, Đối với Nho Sa mà nói, thu được truyền triệu chỉ cần niệm một tiếng, ta ở trong ngự thư phòng, có thể lập tức đến. Vương Trinh Văn cùng Ngụy Uyên đi đến dưới ngự tọa, hướng nữ đế trong ánh nến chắp tay. Bệ hạ, trong triều đình hiện nay, ba vị quyền thần được nữ đế tín nhiệm cùng dựa vào nhất chính là Ngụy Uyên, Triệu Thủ cùng Vương Trinh Văn. Trong triều truyền lưu, Triệu Thủ là đại biểu phái thư viện Vân Lộc, là nữ đế cố ý nâng đỡ lên, kiềm chế cân bằng Vương Đảng cùng Ngụy Đảng. Bởi vậy, mỗi khi gặp việc lớn, ba người này nhất định tụ tập. Hai vị ái khanh mời ngồi. Hoài Khánh gật gật đầu, sai hoạn quan ban cho chỗ ngồi. Vương Trinh Văn sau khi vào ngồi, nhìn lướt qua Triệu Thủ, thấy lão vẻ mặt trầm ổn, lông mày giãn ra, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trái lại không phải nói tên cáo rành này tâm tư nông cạn, dễ bị người ta nhìn thấu trong lòng, mà là ở dưới tình huống gặp phiền toái, hơn nữa không đề cập tranh đấu đảng phái, Triệu Thủ sẽ không cố ý che giấu tâm sự. Tựa như Phật Đà tiến công Lôi Châu, tình huống khẩn cấp, ba người nhíu mày cả một đêm. Lúc này, lão thấy Hoài Khánh lộ ra một cái mỉm cười, nói: Hứa Ngân La tối nay đi Tĩnh Sơn Thành thanh toán một chuyến. Vương Trinh Văn giật mình, vuốt sâu cười nói: Là nên thanh toán. Vu Thần Sáo nhiều lần tính kế triều đình, tính kế Hứa Ngân La. Hôm nay Hứa Ngân La tu vi đại thành, chính là lúc khiến bọn họ trả giá đắt. Tan đơn A Cổ lão già kia, chỉ sợ phải chịu tội rồi. Bệ hạ là tính phái binh tấn công Vu Thần Sáo. Nếu là như vậy, thật ra bức bách Vu Thần Sáo nghị hòa càng thêm ổn thỏa, không tốn một binh lính nào đoạt được địa bàn dân cư cùng vật tư. Vu Thần Sáo nếu là không muốn, lại dùng chiến tranh. Hoài Khánh lắc lắc đầu: Chấm không phải muốn tiến công tấn công Vu Thần Sáo. Tối nay triệu tập ba vị ái khanh là muốn bàn bạc cặn với các ngươi việc tiếp quản ba nước Viêm Khang Tĩnh. Tiếp quản? Vương Trinh Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt có chút tơ máu nhìn chằm chằm Hoài Khánh. Trước khi đại kiếp tiến đến, Cửu Châu không có Vu Sư nữa, Đông Bắc không có Vu Thần Sáo nữa. Hoài Khánh giọng điệu bình thản nói ra tin tức làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. Cửu Châu không có Vu Sư nữa, Cửu Châu không có Vu Sư nữa. Vương Trinh Văn lẩm bẩm, vị lão nhân chỉ nổi quan trường mấy chục năm này, lộ ra vẻ mặt biến hóa không phù hợp sự từng trải cùng địa vị của lão. Từ khi Đại Phụng thành lập tới nay, Yêu Man và Vu Thần Sáo giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Trung Nguyên. Cách 3-5 năm phải đến biên quan đốt giết cướp bóc, sinh linh đồ thán. Trong mắt một số lại một thế hệ người đọc sách, Bình Yêu Man phạt Vu Thần là sự nghiệp to lớn thiên thu muôn đời. Mà sự nghiệp to lớn thiên thu như vậy ở một thế hệ này của lão đã thành công. Vương Trinh Văn đột nhiên nhớ tới cái gì, chợt nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Uyên. Ngụy Uyên ngồi không có vẻ mặt gì, chậm rãi quay đầu nhìn phía đông bắc, thời gian rất lâu không động đậy. 40 năm trước, đại quân Vu Thần Sáo công hạ ba châu đông bắc, tàn sát mấy trăm dặm, tuyệt tích bóng người. Cả nhà chi phủ Dự Châu chết ở dưới thiết kỵ, chỉ sót lại một đứa bé tránh ở trong giếng cạn thối nát mấy ngày. Đó là Ngụy Uyên. Mấy chục năm qua, hắn cực ít đề cập hận nhà, bởi vì biết muốn tiêu diệt Vu Thần Sáo, muôn vàn khó khăn, hầu như là chuyện không có khả năng. Chuyện năm đó Nho Thánh cũng chưa làm được, ai có thể làm được. Nhưng bây giờ, Vu Thần Sáo không còn tồn tại nữa, ba nước Viêm Khang Tĩnh cũng sắp hóa thành tro bụi. Hứa Thất An đã làm được chuyện này, mà hắn là Ngụy Uyên một tay bồi dưỡng, nhân quả tuần hoàn. Hít sâu một hơi, Ngụy Uyên thu liễm cảm xúc, cười nói: Bệ hạ tìm ba người chúng ta tới đây là vì thương thảo tiếp quản ba nước như thế nào? Hoài Khánh gật đầu. Ba nước ranh giới rộng lớn, có thể trồng trọt, có thể săn bắn, sản vật phong phú. Sau khi tiếp quản ba nước, Đại Phụng sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề lương thực tiền bạc. An bài đại thừa Phật tử cũng có thể đưa lên nhật trình. Việc này không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng chúng ta còn có 3 tháng thời gian. Chẳng qua, các công việc có thể đẩy về sau, nhưng việc thu phục ba nước, chấm cần lập tức chiêu cáo thiên hạ, lấy này ngưng tụ khí vận, tăng cường đại phục quốc lực. Vương Trinh Văn liền nói ngay: Việc này không cần phiền Hứa Ngân La, phái vài tên siêu phàm dẫn biên quân ba châu đi qua xử lý là được. Hôm nay số lượng cường giả siêu phàm của Đại Phụng đông đảo, lão Vương câu này nói ra tràn đầy tự tin. Hoài Khánh gật đầu: Chi tiết còn cần bàn bạc. Hứa Thất An mang Đông Phương Uyển Thanh ném đến trong nhà thánh tử, để lại một câu cho đám Oanh Oanh Yến Yến. Được Lý Linh Tố nhờ giúp hắn tìm về người yêu thương, sau này các ngươi cùng nàng là tỉ muội, hòa hợp ở chung, chớ để huynh đệ ta Lý Linh Tố khó xử. Lời của Hứa Ngân La, đám Oanh Oanh Yến Yến không dám phản bác, đều phi thường thân thiện. Còn nụ cười đầy mặt hỏi hắn Lý Linh Tố ở đâu, sốt ruột không chờ nổi, muốn chia sẻ với Lý Lang sự vui sướng lúc này. Rất hòa thuận nha. Hứa Thất An thấy thế liền rất vui mừng. Trong lòng nói, thánh tử ơi thánh tử, bản Ngân La chỉ có thể giúp người đến đây. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2048, Đại sư quản lý thời gian, 1. Trở về Hứa Phủ, thấy Lâm An vất vả quá độ, chìm vào giấc ngủ, liền không quấy rầy nàng, ngồi ở bên bàn học, suy nghĩ 3 tháng tới nên làm gì. Thời gian 3 tháng này phi thường quan trọng. Cổ nhân có câu, lo trước khỏi họa, mọi việc sự thì lập, không sự thì phế. Đầu tiên là Tây Vực, có ta cùng thần thù, trước đại kiếp Phật Đà hẳn là sẽ không cắn nuốt Lôi Châu. Hắn đến đây, đây cũng không sợ. Hai gã nửa bước võ thần đủ để mang siêu phẩm chắn trở về. Không ngoài dự liệu, hắn sẽ chờ đợi Vu Thần cùng Cổ Thần sẽ thoát phong ấn. Đến lúc đó thêm tên siêu phẩm cắn nuốt Trung Nguyên, tất nhiên sẽ liên thủ xử lý ta cùng thần thù. Mà hắn sẽ chờ đợi sau khi cắn nuốt Trung Nguyên, tranh thiên đạo với siêu phẩm khác. Vu Thần giáo bên này, đại bộ phận Vu sư đã dung nhập trong cơ thể Vu Thần, tương đương mang địa bàn chắp tay nhường. Hy vọng Hoài Khánh có thể nhanh chóng hợp nhất ba nước, tăng thêm khí vận càng mạnh, chỗ tốt càng lớn. Tiếc nuối là, ta cũng không biết sử dụng khí vận như thế nào, giám chính tên không đáng tin này, cũng không biết có thể liên hệ được hay không. Nam Cương cổ tộc nên rời đến Trung Nguyên, chờ cổ thần xuất thế, bọn họ hết thảy đều sẽ hóa cổ. Các thủ lĩnh đó một khi hóa cổ, đó chính là cổ thú siêu phàm có sẵn. Hoang và cổ thần là giống nhau, không thể cho hắn cơ hội phát triển thế lực. Hy vọng Cửu Vĩ Hồ có thể sớm một chút mang vấn đề hậu duệ thần ma xử lý, tiêu trừ tai họa ngầm. Sau khi các phương diện đều an bài tốt, Hứa Thất An trở về vấn đề trung tâm nhất, tấn thăng võ thần. Liên quan một điểm này, hắn có hai biện pháp. Một, lật xem điển tịch Ti Thiên Giám, xem giám chính có để lại manh mối gì hay không. Hai, triệu tập toàn bộ cường giả siêu phàm, tiếp thu ý kiến quần chúng, thương thảo tấn thăng võ thần như thế nào. Không cần nghĩ chuyện gì cũng tự mình gánh vác, phải hiểu được lợi dụng nhân tài hợp lý. Mặc kệ là siêu phàm đại phụng hay là siêu phàm cổ tộc, đều là hạng trí tuệ hơn người. Long đồ phụ thân lệnh na không tính. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn say say mi tâm, chưa lên giường mà là biến mất ở bên bàn học. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trong khuê phòng Mộ Nam Chi. Trong phòng có một mùi thơm mê người, chợt người sống như mùi hoa. Cẩn thận thưởng thức, lại cảm thấy so với mùi hoa càng cao cấp hơn. Ngửi lâu, nhân sẽ tiến vào trong một trạng thái phi thường thoải mái, hận không thể ngủ một giấc ngon lành, mang một thân mỏi mệt thanh trừ. Đây là mùi thơm cơ thể chỉ Mộ Nam Chi có, trong đó ẩn chứa linh uẩn bất tử thụ nhỏ bé, có thể khiến sinh linh sinh hoạt bên người nàng thanh trừ mỏi mệt cùng đau đớn, kéo dài tuổi thọ. Hứa Thất An nhìn lướt qua nữ nhân nằm nghiêng ở giường, chưa vội vã lên giường, vòng đến sau bình phong nhìn thoáng qua. Trong thùng tắm chứa nước, mặt nước nổi hoa cúc màu trắng, cánh hoa hồng màu đỏ, hiển nhiên là nước tắm Mộ Nam Chi trước khi ngủ tắm rửa từng dùng, bình thường là ngày hôm sau mới có thể. Hắn lập tức cởi áo bào giày, bước vào trong thùng tắm. Nước trong thùng đã sớm lạnh hẳn, lạnh lẽo thấm người, ngược lại càng thêm thoải mái. Hứa Thất An tựa vào trên vách thùng, nhìn lên nóc nhà thả lỏng đầu óc, cái gì cũng không đi nghĩ. Nửa canh giờ sau, ngoài bình phong, trên giường gấm truyền đến giọng tức giận của Mộ Nam Chi. Ngươi tắm xong chưa? Ánh mắt Hứa Thất An vẫn như cũ, nhìn chăm chăm xa nhà, hừ hừ nói. Được nha, ngươi đã sớm tỉnh, sao còn chưa hầu hạ phu quân tắm rửa, trong mắt còn có gia pháp hay không? Phu quân! Mộ Nam Chi cười lạnh một tiếng. Nữ nhân kiệu lớn 8 người khiêng ngươi cưới về ở nhà cách vách đang ngủ ngon giấc, có gì quan hệ với ta? Ở chỗ ta, ngươi chỉ là vãn bối đại nghịch bất đạo. Hứa Thất An lập tức thay đổi sắc mặt, nhảy ra khỏi thùng tắm, đê tiện lao lên giường, cười nói. Dì Mộ, vãn bối đến thị tầm đây. Trong quá trình chạy bước nhỏ, vệt nước tự động trưng khô. Cút! Mộ Nam Chi không có cách nào với bộ dạng đê tiện này của hắn, quấn chăn, mang mình quấn thành cánh nem, cay cay hướng về hắn. Lại hờn dỗi rồi. Hứa Thất An liếc chăn mỏng manh một cái, uy hiếp nói: tin hay không ta lấy cây tăm đâm ngươi. Muộn Nam Chi không để ý tới hắn. Hứa Thất An liền mạnh mẽ chen vào. Chỉ một lát, trong chăn truyền đến động tĩnh sãy dụa phản kháng. Tiếp theo, quần áo ngủ tơ lụa ném ra, sau đó là cái yếm màu hồng nhạt. Theo tiếng hừ của Muộn Nam Chi, tất cả động tĩnh dừng lại. Qua vài giây nữa, giường lớn khắc họa bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt. Màn giường nhẹ nhàng lay động, chăn mỏng phập phồng. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, động tĩnh trong phòng biến mất, quay về bình tĩnh. Muộn Nam Chi ghé vào trên gối đầu, hai cánh tay gối dưới cằm, nhắm mắt, khuôn mặt ửng đỏ như say. Hứa Thất An ghé vào trên lưng nàng, hôn cổ, vai cùng với lưng ngọc nhẵn nhụi như tơ lụa. Hắc, thân thể gì muộn thật sự làm người ta muốn ngừng mà không được. Hứa Thất An chiêu chọc. Muộn Nam Chi mặc kệ hắn, hưởng thụ an bình sau mưa bão. Chờ đại kiếp chấm dứt, chúng ta tiếp tục du lịch Cửu Châu đi, đi Tây Vực một chuyến, hoặc là đi chơi Đông Bắc một chuyến. Hứa Thất An thấp giọng nói. Muộn Nam Chi mở mắt, miệng hé ra, tựa như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cách một lúc, nàng nói, ta nhớ nhà. Nàng chỉ là cái tiểu viện kia, nàng từng có một đoạn thời gian làm người phụ nữ bình thường, mỗi ngày đều phải vì nấu cơm làm bếp, giặt quần áo phát sầu. Rảnh rỗi, sẽ nghĩ nam nhân thối nào đó, hôm nay sao còn chưa tới. Nếu không đến thì mua thạch tín đổ vào trong canh, đút cho hắn ăn. Trở về sau đi. Hứa Thất An ngửi mùi thơm mát trên mái tóc nàng, nói, nhưng ngươi phải tiếp tục giặt quần áo, nấu cơm, nuôi gà, trồng hoa. Muộn Nam Chi vội nói, vậy phải cho hai nha hoàn. Được. Hứa Thất An gật đầu. Nàng nghĩ chút, bổ sung nói, phải xấu. Được. Muộn Nam Chi lúc này mới yên lòng, dì dầm, ta chung quy không thể đeo vòng tay sống mãi, nhưng ta nếu tháo vòng tay, thầm thầm ngươi này, muội muội ngươi này, các tiểu thân mật của ngươi này sẽ tự biết xấu hổ. Lời này đổi thành nữ tử khác nói, Hứa Thất An sẽ cười vào mặt nàng. Nhưng ai bảo nàng là hoa thần chứ? Hứa Thất An từ trên lưng nàng lật xuống, ở trong chăn mò mẫm một lát, từ giữa hai chân Muộn Nam Chi lấy ra gối mềm, nhìn nhìn gối mềm che kín vệt nước, bất đắc dĩ ném đi. Chúng ta ngủ một cái gối đầu. Hắn mang Muộn Nam Chi ôm vào trong lòng, một thân thể mềm mại mịn màng ấm áp không mảnh vải, kề sát với hắn. Chương 2049, Đại sư quản lý thời gian 2. Thời gian lẳng lặng trôi đi, phía đông dần lộ ra ánh sáng. Hứa Thất An nhẹ nhàng cạy ra cánh tay trắng muốt Muộn Nam Chi ôm trên cổ mình. Người sau lông mày run rẩy, tỉnh lại. Ta còn có chuyện quan trọng, cần lập tức đi một chuyến. Hứa Thất An thấp giọng nói. Hoa thần biết gần đây là thời buổi rối loạn, không hỏi nhiều, không giữ lại, rụt tay về. Hứa Thất An mặc quần áo, nâng nâng tay, để trong mắt lớn trên cổ tay sáng lên. Hắn biến mất ở khuê phòng Muộn Nam Chi. Ngay sau đó, hắn đã tới khuê phòng Dạ Cơ. Giờ mão chưa tới, sắc trời mờ mịt, phía đông đã tờ mờ sáng, ngoài ngọ môn, bách quan tụ tập. Nội các hôm qua hạ lệnh thư, bộ chính sứ ti hai châu lôi sở, mang 24 quận huyện biên cảnh di chuyển hướng đông. Đây là cớ gì? Là các nước Tây Vực muốn khai chiến với đại phụng ta. Chưa đạt được bất cứ tin tức gì, buổi châu hôm nay nghĩ hẳn là vì việc này đi. Tại sao lại phải khai chiến? Triều đình còn không dễ dàng dẹp loạn Vân Châu, lần này không đến một năm, nào chịu được lăn qua lộn lại như vậy. Nếu là bệ hạ muốn tùy tiện phát động chiến tranh, chúng ta nhất định phải liều chết khuyên ngăn. Các đại thần top 5 top 3 tụ tập một chỗ, thấp giọng nghị luận. Hoạn quan giám sát kỷ luật cách đó không xa, chỉ coi như chưa nghe thấy. Lúc chờ đợi triều hội, bách quan là không cho phép nói chuyện với nhau, ngay cả ho khan và nhổ đờm đều sẽ bị ghi lại. Chẳng qua chế độ này chậm rãi, trở thành bài trí. Chỉ cần không phải lớn tiếng ồn ào, không đánh nhau trước mặt mọi người, hoạn quan thống nhất không ghi lại. Hôm qua, nội các hạ một đạo chính lệnh đại bộ phận đại quan lại kinh thành đều xem không hiểu. Dân chúng 24 quận huyện biên cảnh hai châu lôi sở rời về phía đông. Quả thực là càn quấy. Tuy hai châu lôi sở hoang vắng, bởi vì càn cỗi, hầu như không có huyện lớn, cùng với quận thành phồn hoa. Nhưng 24 quận huyện cộng lại, dân cư vẫn vượt qua 100 vạn. Không nói đến những người này an trí như thế nào, riêng là di chuyển đã là một hạng công trình lớn, hao tài tốn của. triều đình thật không dễ gì được thở một hơi, các nghề chờ khôi phục, nào chịu được lăn qua lộn lại như vậy. Khiến một ít quan viên vô cùng đau đớn là nội các thế mà đồng ý. Buồn cười Ngụy Uyên kia vô mưu, Triệu Thủ Hoa mắt ù tai, Vương Chi Văn ngồi không ăn bám. Rốt cuộc hiểu thống trị thiên hạ hay không, hiểu xử lý chính phủ hay không? Dương đại nhân nói đúng, chúng ta cần liều chết can gián. Sao có thể càn quấy như vậy, liều chết can gián? Các đại thần nói năng có khí phách. Thành viên Vương đảng Ngụy đảng cũng xem không hiểu thao tác của hai vị cầm đầu, lắc đầu thở dài. Trong tiếng chuông trống, giờ mão đến, trăm quan từ hai cửa hông của ngọ môn tiến vào, qua cầu Kim Thủy cùng quảng trường, Chư Công tiến vào Kim Loan Điện, thần tử còn lại thì phân ra hai bên đan bệ hoặc trên quảng trường. Lại qua vài phút, nữ đế một thân long bào, trang dung tinh xảo khoanh tay mà đứng, đi lên ngự tọa, ngồi ghế rồng cao cao. Bệ hạ, sau khi tấu đối bắt đầu, hộ bộ đô cấp sự trung đảm đương kẻ mở màn, bước ra khỏi hàng chắp tay. Hai châu lôi sở 24 quận huyện, dân cư đông đúc, việc di rời về phía đông hao tài tốn của, không thể làm được, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngay sau đó, đô cấp sự trung các bộ nhao nhao mở miệng khuyên can, yêu cầu Hoài Khánh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ý nghĩa tồn tại của cấp sự trung chính là vì khuyên can hành vi không thỏa đáng của hoàng đế. Ở trong mắt đám cấp sự trung, trước mắt nữ đế là một việc sai lầm cực lớn, muốn lưu danh sử sanh hoặc nổi danh lập vạn, lúc này là cơ hội tốt nhất. Thấy thế, Lưu Hồng nòng cốt của Ngụy Đảng nhìn thoáng qua đại áo xanh nguy nga bất động phía trước, do dự một phen, bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, mấy vị đại nhân nói có lý. Đại thừa Phật tử ít ngày nữa sẽ đến điểm tụ cư triều đình cắt cho bọn họ. Hơn 20 vạn người, người ăn ngựa ăn, ăn đều là lương thực tiền bạc của triều đình. Huống hồ thu hoạch vụ thu sắp tới, sao có thể ở thời khắc mấu chốt này mang dân chúng 24 quận huyện kia rời về phía đông?" Hoài Khánh lẳng lặng nghe xong, ôn hòa nói: "Ngày hôm trước, Phật Đà đích thân tới Lôi Châu muốn thâu tóm Đại Phụng." Một câu đơn giản, liền như tiếng sét nổ ở trong tai Chư Công trên điện. Bọn họ chấn động, ngẩng bật đầu lên, khó có thể tin nhìn nữ đế trên ngai báu. Phật Đà đích thân tới Lôi Châu muốn thâu tóm Đại Phụng. Chư Công trong điện đều là người đọc sách, tu vi của huân quý cũng không tính là quá mạnh, nhưng bọn họ thân ở địa vị cao, phi thường rõ siêu phẩm đại biểu cho cái gì, đại biểu cho vô địch. Bởi vậy nghe được Phật Đà muốn thâu tóm Đại Phụng, trong lòng quần thần đột nhiên cả kinh, dâng lên sự sợ hãi như hít thở không thông. Nhưng sau đó cảm giác không đúng, nếu Phật Đà muốn nhằm vào Đại Phụng, nữ đế còn có thể ngồi vững ghế sông không chút hoang mang như vậy. Nội các sẽ cái gì cũng không làm, không điều binh khiển tướng, chỉ là di rời dân chúng biên cảnh về phía đông. Không đợi Chư Công hoang mang quá lâu, Hoài Khanh nói cho bọn họ đáp án. Hứa Ngân Lai đã tấn thăng nửa bước võ thần, đêm trước cùng Phật Đà chiến ở Lôi Châu, mang hắn đánh lui. Chẳng qua, Phật Đà tuy lui, nhưng có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Siêu phẩm cùng nửa bước võ thần chiến đấu, động cái hủy thiên diệt địa, chẳng phải di rời dân chúng 24 quận huyện về phía đông. Lại là một tiếng sét. Chư Công sững sờ nhìn Hoài Khánh, hồi lâu sau, có người lặng lẽ ngoài ngoài lỗ tai. Vị hộ bộ đô cấp sự trung dẫn đầu đứng ra khuyên can Hoài Khánh kia hoang mang nói: "Bệ hạ, thần không hiểu. Cái gì là nửa bước võ thần?" Võ thần hai chữ này nghe đã cảm thấy xa lạ. Chư Công tốn rất nhiều sức để nhớ lại, đỉnh phong hệ thống võ phu gọi là võ thần. Nho Thánh thân định danh xưng, chẳng qua Nho Thánh mất hơn 1200 năm, thế gian chưa bao giờ xuất hiện võ thần. Ngụy Uyên xoay người, nhìn quét Chư Công, giọng điệu ôn hòa mạnh mẽ: "Các người chỉ cần biết, nửa bước võ thần có thể tranh phong với siêu phẩm, có thể thoải mái chém giết nhất phẩm võ phu." Đầu óc hộ bộ đô cấp sự trung rung động ong ong. Hứa Ngân La đã cường đại đến mức đó. Nếu nhớ không lầm, khi quốc sư, không, là đạo thủ độ kiếp, cùng Hứa Ngân La song song tấn thăng nhất phẩm, lúc này mới trôi qua bao lâu, hắn thế mà đã trưởng thành làm người có thể tranh phong với siêu phẩm. Chư Công ngoài chấn động, trong lòng không hiểu sao an ổn hơn rất nhiều. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2050, Đại Sư Quản Lý Thời Gian 3. Sợ hãi cùng kinh hoàng mới vừa rồi Hoài Khánh nói một phen, mang đến đã tiêu tán không ít. Ít nhất đối mặt siêu phẩm, Đại Phụng không phải không có chút sức đánh trả. Lưu Hồng trầm giọng nói: "Phật Đà vì sao ra tay đối với triều đình?" Chư Công đều nhíu mày, đây cũng là việc bọn họ không hiểu. Từ xưa đến nay,

tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Chân núi là ruộng đất liên miên, cùng với một dòng sông lớn uốn lượn. Bờ sông dựng lên lều trại liên miên. Trên đường lớn đi thông chân núi, vô số dân phu đẩy xe ba gác, vận chuyển gạch, gỗ đi lên trên núi. Ánh mắt Tịnh Tư theo dân phu lao động hướng lên trên, thấy giữa núi rừng thấp thoáng, một chùa miếu khổng lồ đã bước đầu có quy mô. Các đại thừa Phật tử hiển nhiên cũng thấy rồi. Bọn họ dùng tiếng Tây Vực nói nhỏ, một bộ dáng cố nén đi vui sướng cùng chờ mong. Tịnh Tư nhìn về phía quan quân kia, nói, là nơi đây. Quan quân trẻ tuổi gật đầu. Về sau ngọn bàn sơn này chính là nơi các ngươi sống. Chân núi cùng với những ruộng đất kia lệch về phía nam hơn là triều đình tặng cho các ngươi. Ở trước khi các ngươi hoàn toàn yên ổn, có bất cứ việc gì đều có thể câu thông với bản sơn huyện lệnh. Nhưng ở trước khi chùa miếu xây xong, các ngươi chỉ có thể ở trong lều trại chân núi. Dừng một chút, hắn lộ ra nụ cười. Huyện Bàn Sơn dân cư không nhiều, xây ngôi chùa miếu này hao phí nhân lực vật lực cực lớn, đang cần nhân thủ. Tịnh Tư đại sư, các ngươi đến đúng lúc nha. Tiếp cận 2 vạn đại thừa Phật tử đều là lao động miễn phí. Nên vậy, Tịnh Tư đương nhiên sẽ không có dị nghị. Hắn xoay người hướng mặt về các đại thừa Phật tử, mang an bài của triều đình đại phụng cùng với chuyện hỗ trợ xây dựng chùa miếu báo cho các tín đồ. Quan quân trẻ tuổi ngồi ở trên lưng ngựa, tuy nghe không hiểu tiếng Tây Vực, nhưng trong đám người bùng nổ ra tiếng hô, khiến hắn nhìn ra được đám Phật đồ Tây Vực này phi thường hài lòng an bài của triều đình. Số 1. Chấm chọn 6 quận huyện địa khu Lôi Châu, Trung Bộ Sở Châu an trí đại thừa Phật tử. Vì phòng ngừa bùng nổ xung đột với dân chúng địa phương, địa điểm an trí phần nhiều là ở trong núi xây chùa miếu hoặc xây dựng thêm hoang thôn, cải tạo thành chùa miếu. Số 4. Bệ hạ, chính lệnh tương quan có thi hành không? Số 1. Chưa từng, sở huynh có cao kiến gì? Sở Nguyên Trần từng ở Tây Vực du lịch mấy năm tích cực lên tiếng. Số 4. Có thể giảm miễn thuế má đại thừa Phật giáo, phân phối ruộng đất, nhưng ngăn chặn hành vi quyên tặng ruộng đất của tín đồ. Hơn nữa ruộng đất dựa theo nhân số phân phối không thể thay đổi. Số 1. Đại thừa Phật giáo nếu ở Trung Nguyên đâm chồi nảy lộc, người xuất gia sẽ càng ngày càng tăng. Phép này ngắn hạn có thể, thời gian dài không có hiệu quả. Số 3. Chế tạo sổ hộ khẩu riêng cho đại thừa Phật tử, như vậy có thể hữu hiệu ngăn chặn tình huống hòa thượng lang thang, cùng với chùa miếu thu đồ đệ riêng, mở rộng không có trật tự. Lúc này, Hứa Thất An nhảy ra phát biểu ý kiến. Ở lúc thảo luận chính vụ, bình thường chỉ có số 1, số 3 cùng số 4 làm nhảm không dứt, thành viên khác im lặng không lên tiếng. Người thật sự muốn quy y cửa Phật, không nên bị cái gọi là sổ hộ khẩu trói buộc. Hằng Viễn đại sư buông mảnh vỡ địa thư trong tay, trong lòng kháng nghị một tiếng. Nhưng hắn rất lý trí chưa đi phản bác, bởi vì số 1, số 3 cùng số 4 đều là hạng người mỏ nhọn, bắt đầu nói là không dứt. Bình thường đối mặt loại tình huống này, Hằng Viễn đại sư sẽ chắp hai tay lại nói, các vị thí chủ nói rất đúng. Hằng Viễn thu lại mảnh vỡ địa thư, ngẩng đầu liếc chùa Thanh Long trong núi Bạch Phượng, yên lặng lên núi. Hắn xuyên qua cửa chùa, ở dưới một vị tiểu tăng dẫn dắt, tới ngoài phòng thiền của chủ trì chùa Thanh Long, bàn thụ hòa thượng. Hằng Viễn sư huynh, chủ trì đợi đã lâu. Tiểu tăng nói xong, cúi đầu lui đi. Hằng Viễn đứng ở ngoài cửa, hơi do dự, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vào đi. Trong phòng thiền truyền đến giọng nói già nua. Hằng Viễn đẩy cửa ra, ở trong tiếng vang kẽo kẹt, bước vào bậc cửa, thấy lão tăng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. 3 năm không gặp, bàn thụ tăng nhân càng thêm già nua, trên mặt che kín da đồi mồi cùng nếp nhăn, chỉ có ánh mắt trong suốt như cũ, ôn hòa nhìn hắn. Đệ tử Hằng Viễn, ra mắt sư phụ. Hằng Viễn chắp hai tay, khom mình hành lễ. Bàn thụ tăng nhân chậm rãi nói, người biết vì sao đồng môn trong chùa từ nhỏ đã bài xích người hay không? Hằng Viễn lắc đầu. Đệ tử ngu dốt. Bàn thụ chủ trì nhẹ nhàng nói, mỗi người đều đang độ mình, chỉ ngươi muốn độ người, tất nhiên là bài xích ngươi. Ta biết ngươi quá khứ buồn khổ cùng khó hiểu, vì sao sư huynh đệ không thích ngươi, vì sao vi sư thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi thích nghiên cứu học tập kinh Phật, tìm hiểu Phật Pháp, nhưng vi sư lại không cho phép ngươi tu thiền. Hằng Viễn im lặng không nói. Hắn từ nhỏ lớn lên ở chùa Thanh Long, nhưng quan hệ với đồng môn cũng không tốt. Chờ sau khi sư đệ Hằng Tuệ tự tay nuôi lớn mất tích, liền không quyền luyện đối với sư môn nữa, lựa chọn rời khỏi sơn môn, đi một lần là 3 năm. Phương diện này, bàn thụ chủ chỉ lạnh lùng chiếm nguyên nhân rất lớn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2053, phương pháp tấn thăng, 1. Bàn thụ chủ trì thở dài nói, bởi vì ta không dạy được ngươi. Hằng Viễn ngây người, hắn không ngờ sẽ là đáp án như vậy. Bàn thụ chủ trì nói, vi sư khổ tu cả đời, cũng chỉ độ người mà thôi. Hằng Viễn thấp giọng nói, độ mình độ người, đều là thiện quả. Độ ách la hán thoát ly Tây vực Phật môn, sáng lập Đại thừa Phật giáo, đây là chiều hướng phát triển, chùa Thanh Long nên thuận theo đại thế, ủng hộ độ ách la hán. Hằng Viễn, ngươi là Đại thừa Phật từ trời sinh, lại quan hệ tâm đầu ý hợp với Hứa Ngân La. Bản thụ chủ trì nói, vi sư hôm nay tìm ngươi trở về, đó là muốn mang vị trí chủ trì truyền cho ngươi. Hằng Viễn ngẩn ra một phen, không đợi hắn đáp lại, bản thụ chủ trì chắp hai tay lại, nhắm mắt, mỉm cười nói, ngươi đã tìm được đạo của mình, chúc mừng. Hằng Viễn không từ chối, chắp hai tay, khom mình hành lễ. Khi hắn ngẩng đầu lần nữa, bàn thụ chủ trì đã viên tịch. Hằng Viễn yên lặng chăm chú nhìn lão, tựa như bức tượng. Ti Thiên Sám, phòng nào đó lầu 4, phòng mở rộng, dựng 9 đài truyền tống, phân biệt đối ứng lục địa khác nhau. Đài truyền tống thứ 9, đối ứng là hải ngoại. Nắm giữ đủ số lượng truyền tống ngọc phù, có thể thông qua liên tục mấy lần truyền tống đến tận đảo Giao Nhân. Mà đảo Giao Nhân không phải là điểm cuối, cửu vĩ hồ mang theo hậu suệ thần ma đi đến đâu, truyền tống trận sẽ xây đến nơi đó, để đảm bảo nàng sẽ không bị lạc ở trong đại dương mênh mông. Đột nhiên, truyền tống trận đại biểu cho nam cương sáng lên, nữ tử mặc váy lụa mỏng màu đen, trang điểm nhạt xuất hiện ở trên đài. Nàng có một khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp, ngũ quan lập thể, hai mắt xanh thẳm, vành tai treo hai con rắn dài nhỏ. Thủ lĩnh tâm của bộ Thuần Yên nhìn quét một cái, rời khỏi đài truyền tống, đẩy cửa phòng ra, ở cuối hành lang tìm được một vị thuật sĩ áo trắng. Sau khi giới thiệu thân phận mình, nàng nói, làm phiền báo cho Hứa Ngân La, cự uyên cổ thần chi lực phun trào, sinh ra hai cổ thú siêu phàm cảnh. Alanda, trời xanh như gột rửa, mây trắng từ từ, tiếng chuông du dương trống trải quanh quần. Từng tòa đền lầu các nằm ở trong thánh sơn, tăng nhân Phật môn hoặc ngồi xếp bằng nghe kinh, hoặc bước chậm ở trong chùa miếu, tường hòa yên tĩnh như ngày xưa. Chỉ là ở trên đồng bằng xa xôi, không còn có dân chúng Tây vực ngắm nhìn thánh sơn. Trừ tu sĩ tu hành Phật pháp, Tây vực đã thật sự làm được tuyệt tích bóng người. Mất đi tín đồ bình thường cung cấp nuôi dưỡng, vốn là chuyện cực kỳ chí mạng, không phải mỗi một vị tu sĩ Phật môn đều có thể làm được ích cốc. Ăn uống vệ sinh chính là vấn đề thật lớn. Nhưng Phật Đà phù hộ bọn họ, ngài sửa chữa thiên địa quy tắc, giao cho tín đồ Phật môn sinh cơ tràn đầy. Chỉ cần ở Tây vực, tu sĩ Phật môn liền có thể có được sinh mệnh dài đằng đẵng, ăn xào uống xương cũng có thể sống sót, không ỉ lại vào thức ăn nữa. Đợi tới khi Phật Đà hoàn toàn thay thế thiên đạo, trở thành ý chí cửu châu thế giới, đạt được quyền bình lớn hơn nữa, ngài có thể giao cho tu sĩ hệ thống Phật pháp sinh mệnh vĩnh hằng bất tử. Trên quảng trường ngoài chủ điện, tăng nhân thiếu niên mặc áo cà sa nền màu đỏ, in hoa văn vàng nhìn về phía nữ Bồ Tát đột nhiên xuất hiện bên cạnh người, nói: Tát Luân A Cổ mang theo toàn bộ vu sư trốn vào trong cơ thể vu thần, ba nước viêm tĩnh khang rất nhanh sẽ bị đại phụng tiếp quản. Quảng Hiền Bồ Tát thở dài: Đây là chuyện tất nhiên, siêu phẩm không ra, ai có thể chống lại nửa bước võ thần? Khí vận ba nước đã thuộc hết về vu thần, không có khí vận, khi số ba nước liền hết, bị đại phụng thâu tóm chính là số trời. Mà mất đi vu thần xá giúp đỡ, Phật môn căn bản không thể áp chế đại phụng. Hai gã nửa bước võ thần đủ để kiềm chế Phật Đà. Ba vị Bồ Tát bọn họ tuy là nhất phẩm, nhưng đại phụng nhất phẩm cao thủ đã có hai vị. Còn có A-tô-la triệu thủ đỉnh phong nhị phẩm như vậy, cùng với tam phẩm tạp ngư số lượng đông đảo. Các siêu phàm cường giả này liên hợp lại là lực lượng không thể bỏ qua, đủ để chống lại, thậm chí giết chết ba vị Bồ Tát bọn họ. Tính cho ngày nay, chỉ có chờ vu thần, cổ thần, các siêu phẩm này thoát vây, liên thủ với họ, chia ăn trung nguyên. Lư Ly Bồ Tát lông mày tinh xảo, nhẹ nhàng nhíu lại. Ba nước số lượng dân cư khổng lồ, tăng khí vận đại phụng, thật sự làm người ta lo lắng. Quảng Hiền Bồ Tát đột nhiên hỏi, người biết phương pháp tấn thăng võ thần không? Lư Ly Bồ Tát liếc hắn một cái. Cho dù là Phật Đà, cũng không biết tấn thăng võ thần như thế nào. Nếu không, Thân Thu đã sớm là võ thần. Quảng Hiền Bồ Tát lẩm bẩm. Đúng vậy, ngay cả Phật Đà cũng không biết, vậy trên đời ai sẽ biết? Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía nữ Bồ Tát nghiêng nhước nghiêng thành. Lưu Ly, người đi Nam Cương một chuyến. Ti Thiên Sám, thuật sĩ áo trắng nghĩ nghĩ, nói: Người đi nhà bếp tìm Sám Chính đi, ta chỉ là một phong thủy sư nho nhỏ, việc lớn như vậy nói với ta vô dụng, lát nữa còn phải thay người ta xem phong thủy chọn mộ phần, thời gian rất quý giá. Lời này lộ ra ý tứ rõ ràng là thời gian của ta rất quý giá, đừng trở ngại ta, nào có giác ngộ của một phong thủy sư nho nhỏ. Thuần Yên đánh giá thuật sĩ áo trắng trước mắt, hoài nghi hắn là vị đại nhân vật nào đó của Ti Thiên Sám. Dù sao tư thái, giọng điệu này không phải một vị thất phẩm phong thủy sư nên có. Sám Chính không phải bị phong ấn rồi sao? Nàng không lãng phí thời gian, theo thuật sĩ áo trắng chỉ điểm, nhanh chóng xuống lầu, trên đường lại hỏi vài tên thuật sĩ áo trắng địa điểm nhà bếp. Trong quá trình, nàng biết vị thuật sĩ áo trắng ban đầu kia thật sự chỉ là thất phẩm phong thủy sư, bởi vì ngay cả một cửu phẩm dược sư nho nhỏ đối với nàng, vị cường giả siêu phàm này cũng là bộ sáng chẳng thèm để ý. Bọn họ rõ ràng rất bình thường, lại tự tin như vậy. Một đường tới nhà bếp, nhìn chung quanh, chỉ nhìn thấy một thiếu nữ váy vàng ngồi đường hoàng ở bên cạnh bàn, trái gà nướng phải giò heo, đầy bàn tỏa hương thơm. Hai bên bàn vuông là Lệ Na, con gái long đồ tóc hơi quăn, đôi mắt màu lam nhạt, làn da trắng nõn. Cùng với Hứa Linh Âm bảo bối của lực cổ bộ, khuôn mặt nhỏ tròn vo, bộ dáng khờ khờ. Quýt trong nhà muội sắp chín rồi, Thải Vi tỉ tỉ, muội mời tỉ ăn quýt. Hứa Linh Âm nói, giọng điệu của nó giống như là một đứa nhỏ sau khi chiếm tiện nghi người khác, hứa miệng hứa hẹn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2054, phương pháp tấn thăng 2. Quýt nhà muội ngon không? Linh Thải Vi bộ sáng rất hứng thú. Ngon! Tiểu Động Linh dùng sức gật đầu, tuy nó chưa bao giờ ăn, nhưng trừ quýt xanh, nó cảm thấy thức ăn trên đời đều ngon. Linh Thải Vi liền nhân cơ hội đàm phán điều kiện, nói: Vậy ta mời hai người ăn cơm, các ngươi cần mỗi người cho ta một quả. Đại sảnh hai cây quýt, một cây là của Lệ Na, một cây là của Hứa Linh Âm, các nàng sớm đã phân phối sẵn rồi. Lệ Na vừa nghe, trầm giọng nói: Linh Âm à, ngươi năm nay còn chưa hiểu kính đâu, cây quýt của sư phụ, ngươi phụ trách bỏ ra. Nghe vậy, Hứa Linh Âm nhíu hàng lông mày nhạt, lâm vào sự lo lắng trước nay chưa từng có. Thấy thế, Lệ Na mang thịt đầu heo trong tay, nhét vào trong bát Hứa Linh Âm. Ta mang thịt cho ngươi, đổi quýt của ngươi. Hứa Linh Âm nghĩ chút, cảm thấy mình lãi rồi, vui vẻ nói: Được. Lừa một đứa bé như vậy, thật sự ổn sao? Thuần Yên ho khan một tiếng, nói: Lệ Na. Lệ Na quay đầu, nhét mặt biểu lộ nụ cười. Thuần Yên thủ lĩnh, sao ngươi lại ở Ti Thiên Sám? Thuần Yên không có thời gian giải thích, hỏi: Sám Chính ở đâu? Ninh Thải Vi quay đầu, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa tròn, tựa như cô em gái nhà bên hoạt bát đáng yêu. Chính là ta nè, cô em gái nhà bên nói. Thuần Yên há hốc mồm, về mặt cứng ngắc nhìn nàng. Cổ thú sinh ra rồi. Hứa phủ, trong thư phòng, Hứa Thất An nhìn thủ lĩnh tâm của bộ ngồi ở đối diện bàn, cau mày. Cực biên rộng lớn, địa hình phức tạp, hơn nữa cổ thuật quỷ dị khó lường, các cổ thú cường đại khẳng định đều tinh thông thuật ẩn thân. Tuy các thủ lĩnh cổ tộc cách 5-3 bữa xâm nhập Cực Uyên thanh lý cổ thú cường đại, nhưng khó đảm bảo có cá lọt lưới tồn tại. Tình huống như thế nào? Hắn hỏi. Hai cổ thú mới sinh phân biệt là thiên cổ cùng lực cổ, còn trước biểu hiện ra trí tuệ siêu cao, sau khi giao thủ với chúng ta bị thương, liền cùng con lực cổ thú kia trốn vào Cực Uyên. Thuần Yên kể đại khái tình huống. Cổ thần chi lực trong Cực Uyên đã phi thường nồng đậm, cho dù là cường giả siêu phàm nán lại lâu cũng sẽ bị ăn mòn, rất có thể dẫn tới bản mạng cổ biến dị. Hơn nữa con thiên cổ kia có được lực lượng si tinh hoán đấu, lại phối hợp lực cổ cường đại, nếu ở trong Cực Uyên ra tay tập kích, trừ Bạt Kỷ, Long Đồ cùng Vư Thi, người khác đều có đáng lo về tính mạng. Cổ thần tiến một bước sẽ thoát phòng ẩn rồi. Hứa Thất An lòng trầm xuống, nói: Trí tuệ lực cổ thú hẳn là không cao, nó phối hợp thiên cổ thú. Nếu nhớ không lầm, cổ thú đều là điên cuồng, thiếu lý trí. Thuần Yên bất đắc dĩ nói: Hứa Ngân Lan nên biết, trong 7 bộ tộc cổ tộc, 6 bộ tộc còn lại lấy thiên cổ bộ cầm đầu, mà thất tuyệt cổ trong cơ thể ngươi cũng là lấy thiên cổ làm căn cơ. Biết đây là vì sao không? Hứa Thất An hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở ngực, tựa lưng vào ghế dựa lớn, nói: "Mời nói." Hắn phi thường khách khí đối với vị thủ lĩnh tâm của bộ này, không phải vì đối phương xinh đẹp chi tính, mà là lúc trước mượn binh, tâm của bộ mang phi thủ quân trong tộc phái ra, cho ra thành ý thật lớn. Hứa Thất An nhớ kỹ tình cảm này. Thuần Yên nói: "Nếu mang lực cổ so sánh khí huyết cùng thể phách cổ thần, cổ thuật khác so sánh pháp thuật, như vậy thiên cổ là nguyên thần cổ thần." Nghe đến đó, Hứa Thất An đã hiểu. Thiên cổ trời sinh có thể khiến 6 cổ còn lại thần phục. Hắn gật gật đầu, mang đề tài quay lại quỹ đạo. 2 cổ thú trong cực uyên sao cho ta xử lý. Sau chuyện này, ta hy vọng cổ tộc có thể rời đến Trung Nguyên. Nghe được yêu cầu như vậy, Thuần Yên không có chút do dự, ngược lại thở phào, trong lòng an tâm một chút, mỉm cười nói: "Đa tạ Hứa Ngân La quan tâm." Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy Hứa Thất An sơ cổ tay, trong mắt to kia đeo ở cổ tay nháy mắt sáng lên. Tiếp theo, hắn biến mất ở thư phòng. Ở dưới không gian truyền tống cùng phi hành vượt qua vận tốc âm thanh phối hợp nhau, Hứa Thất An nhanh chóng đến Nam Cương. Vừa tới gần nơi cổ tộc tụ cư, hắn cảm giác thất quyệt tuyệt cổ hơi tê dần, truyền sang ý niệm đói khát. Nó muốn ăn. Trong không khí tràn ngập cổ thần chi lực nồng đậm hơn rất nhiều, phụ cận cực uyên không thể cho người ở nữa. Bóng người hắn sau khi liên tục lóe ra vài lần, đến rừng rậm nguyên thủy ngoài cực uyên, thấy 6 vị thủ lĩnh chặn ở ngoài cực uyên, cũng thấy cây cối cảnh cây càng thêm vặn vẹo, đã hoàn toàn dị dạng. Hứa Ngân La nhìn thấy hắn đã đến, Long Đồ cực kỳ phấn chấn, thủ lĩnh khác cũng lần lượt tới gần, nghênh đón hắn đến. Thuần Yên đã nói cho ta biết tình huống. Hứa Thất An sau khi gật đầu chào hỏi, nói ngắn gọn làm an bài: "Các vị giúp ta phong tỏa các phương vị của cực uyên, ta đi mang bọn nó lôi ra." Bạc Kỳ thủ lĩnh độc cổ bộ trầm giọng nói: "Di tinh hoàn đấu của thiên cổ phi thường phiền toái, muốn tìm ra chúng nó phải tốn công phu thật lớn." Trên không cực uyên bao phủ một tầng sương mù dày đặc, 7 loại sắc thái trộn lẫn mà thành sương mù dày đặc, đại biểu cho lực lượng thất cổ của cổ thần. Cổ thần chi lực quá mức nồng đậm, chẳng những sẽ ăn mòn bản mạng cổ trong cơ thể cổ sư, còn có thể quấy nhiễu cổ sư phán đoán đối với cảnh vật chung quanh. Bọn họ không dám xâm nhập cục cực uyên, mà cổ thú trong cực uyên cũng không dám đi ra, lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này mới không thể không hướng Hứa Thất An xin giúp đỡ. Ở trong mắt các thủ lĩnh đám Bạc Kỳ, Hứa Thất An đương nhiên không sợ cổ thần chi lực cùng siêu phàm cổ thú, nhưng cũng tiêu phí không ít tinh lực mới có thể kéo chúng nó ra. Không cần phiền toái như vậy. Hứa Thất An quan sát to như vậy cực uyên. Nửa khắc đồng hồ, ta khiến chúng nó ngoan ngoãn đi ra, mấy vị lui ra phía sau. Mấy vị thủ lĩnh không biết tính toán của hắn, theo lời lui tới bên kia cực uyên. Hứa Thất An nắm chặt 2 nắm tay, để cơ bắp quanh thân bành trướng lên từng khối. Theo hắn tích lũy lực lượng của nửa bước võ thần điên cuồng dâng trào, hóa thành từng luồng cuồng phong xuống phía dưới, ép cây cối rừng sậm nguyên thủy bên dưới đổ ngã từng mảng. Bầu trời chớp lóe sấm rền, mây đen che đỉnh. Từng luồng khí cơ hình thành cuồng phong bao phủ cực uyên. Nơi đi qua, cây cối gãy, cổ thú chết. Từ bên ngoài đến chỗ sâu trong khe nứt lớn, cổ thú chết đi thành từng đám, hoặc chết bởi khí cơ đáng sợ, hoặc chết bởi khí tức nửa bước võ thần phát ra. Chương 2055, Phương pháp tấn thăng 3. Đến nửa bước võ thần cái cảnh giới này, đã không cần bất cứ pháp thuật nào có thể dễ dàng phóng thích lĩnh vực sát thương bao trùm phạm vi cực lớn. Căn bản không cần đích thân vào cực uyên lùng bắt siêu phàm cổ thú. Bầu trời sáng sủa nháy mắt mây đen dày đặc, sắc trời âm u, giống như đêm khuya. Cơn lốc phá hủy tất cả tàn sát bừa bãi, cuốn lên cành cây bị gãy cùng lá cây, cắt bay đá chạy. Một bộ sáng tai nạn tiến đến. Các thủ lĩnh đám Long Đồ Bạt Kỳ giống như người thường trong tai nạn, sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Bọn họ không phải sợ hãi cảnh tượng này. Thiên tai tuy tạo thành hiệu quả thị giác cực kỳ khoa trương, nhưng thật ra chỉ là nhựa bước võ thần phát ra lực lượng, mang vào kết quả. Thật sự làm bọn họ sợ hãi là uy áp của nhựa bước võ thần. Trái tim không tự chủ được xung động, giống như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Thân là siêu phàm cảnh cổ sư, khi bọn họ đối mặt người trẻ tuổi kia trên bầu trời, nhỏ yếu tựa như phàm nhân. Đồng thời, bọn họ đã hiểu tính toán của Hứa Thất An. Vị võ phu đứng ở đỉnh phong này, tính một lần diệt sát toàn bộ cổ thú trong cực uyên, sót lại, còn sống, chính là siêu phàm cổ thú. Cổ thú cảnh giới siêu phàm trở xuống, không có khả năng còn sống ở dưới uy áp của hắn. Đơn giản lại thô bạo, không hổ là võ phu. Không đến nửa khắc đồng hồ, hai bóng đen lao ra, chúng nó hình thể khổng lồ, phân biệt là vượn khổng lồ lông đen cao 2 trượng, bộ lông cứng rắn như sắt thép, trên vai mọc 2 cái đầu, mỗi cái đầu đều có 4 con mắt đỏ rực, lóe ra ánh sáng hung tợn. Cơ bắp toàn thân như bùng nổ là đặc thù rõ ràng nhất của nó. Một con khác, hình thể thiên hướng bươm bướm, cũng cao hơn 1 trượng, vẻ ngoài tương tự bươm bướm, sắc thái diễm lệ. Nó có được một đôi ánh mắt tràn ngập trí tuệ. Bươm bướm vỗ cánh, ở trong cuồng phong lắc lư, hướng Hứa Thất An phát ra ý niệm thần phục. Vượn khổng lồ hung ác điên cuồng nhe răng trợn mắt, như là dã thú sợ hãi tới cực điểm, chỉ có thể thông qua đóng giả bộ dạng dữ tợn để thêm can đảm cho mình. Thần phục. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, vươn bàn tay nhắm ngay 2 con cổ thú, dùng sức nắm chặt. Ầm ầm. 2 con cổ thú không chút sức phản kháng nổ tung, mảnh xác và máu tươi bay tán loạn như mưa, nguyên thần tan thành mây khói. Hứa Thất An thu liễm khí tức đúng lúc để cuồng phong bình ổn. Một màn này rơi vào trong mắt các thủ lĩnh, bị rung động thật mạnh. 2 con cổ thú đều là cảnh giới siêu phàm, nếu đơn đấu chỉ sợ cũng không kém bọn họ bao nhiêu, nhưng ở trước mặt nửa bước võ thần, thật sự chỉ là sâu bọ tùy tay bóp chết. Sau khi giải quyết 2 cổ thú, Hứa Thất An chưa quay về mặt đất mà là cắm đầu chui vào cực uyên, tới trước bức tượng Nho Thánh. Còn người hắn hơi còn lại, đầu của Nho Thánh đã vỡ, thân hình trải rộng vết dạn. Cổ thần so với vu thần càng mạnh hơn, nó thậm chí không cần 3 tháng có thể hoàn toàn sẽ thoát phong ấn. Hứa Thất An cúi đầu nhìn chăm chăm khe đất sâu thẳm phía dưới, trầm giọng nói: cổ thần. Trong cực uyên im ắng, chưa có bất cứ động tĩnh gì. Một lát sau, thanh âm to lớn hư vô truyền vào trong tai Hứa Thất An: nửa bước võ thần. Hứa Thất An hỏi: người biết tấn thăng võ thần như thế nào không? Biết. Thanh âm to lớn kỳ ảo vang lên, cổ thần trả lời ra ngoài Hứa Thất An đoán trước. Xin cổ thần chỉ giáo. Giọng điệu Hứa Thất An vội vàng tốt hơn vài phần. Mang đầu chặt xuống, sau đó đi Tây Vực hiến cho Phật Đà. Cổ thần nói như thế. Giọng điệu Hứa Thất An nhất thời ác liệt thêm vài phần. Người đùa giỡn ta. Cổ thần bình tĩnh trả lời. Là người đùa giỡn ta trước. Hứa Thất An không còn lời nào để chống đỡ, thấy không kiếm lợi được từ cổ thần, đành phải quay về mặt đất, triệu tập các thủ lĩnh, phân phó. Các vị lập tức triệu tập tộc nhân tới Trung Nguyên, ở tạm thị trấn bên chợ biên giới. Hoài Khánh ở biên giới lập chợ biên giới, lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Vừa vật Loan Ngọc xải đôi chân dài đi tới, nũng nhượng nói: Hứa Ngân La, ngươi tới cưới ta về đi. Thủ lĩnh khác yên lặng nhìn. Hứa Thất An nghiêm trang nói: Loan Ngọc thủ lĩnh, xin tự trọng. Âm thầm truyền âm: Tiểu yêu tinh, buổi tối xử lý nào sau. Long Đồ vẻ mặt hưng phấn: Lực của bộ chúng ta hôm nay đã có thể di chuyển cả tộc. May mắn là mùa thu hoạch vụ thu, lương thực dư giả, bằng không nghĩ thôi đã đau lòng. Nhìn tráng hán hai cao 2 mét về mặt nóng lòng muốn thử, khóe miệng Hứa Thất An run rẩy. Về sau quán trà cùng từ lâu đại phụng phải ở cửa sán một tấm bố cáo, người lực của bộ không thể đi vào. Chờ sau khi mọi người rời khỏi, cực uyên khôi phục bình tĩnh, lại quanh non nửa canh giờ, bên bức tượng Nho Thánh bóng trắng trợn lóe, mái tóc đen bay lên từng tóc một. Nữ Bồ Tát quất sắc thiên hương đứng bên vách núi cạnh bức tượng, nàng chắp 2 tay lại, hơi khom người hướng cực uyên hành một lễ, tiếng nói mờ mịt kỳ ảo: Ra mắt cổ thần, văn bồi phụ mệnh Phật Đà đến thỉnh giáo mấy vấn đề. Dừng một chút, không đợi cổ thần đáp lại, nàng tự hỏi: Làm sao tấn thăng võ thần? Lưu Ly Bồ Tát kiên nhẫn đợi một lát, trong vực sâu nhìn không thấy đáy truyền đến thanh âm vang vọng mà hư vô kỳ ảo: Không biết. Ngay cả cổ thần lại tồn tại sống vô tận 5 tháng này cũng không biết làm sao tấn thăng võ thần. Lưu Ly Bồ Tát thử nói: Ngài có thể nhìn trộm được tương lai không? Thanh âm cổ thần to lớn hư vô mờ mịt đáp lại: Con người dám tin sao? Cái này. Lưu Ly Bồ Tát trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải giữ im lặng. Cổ thần tiếp tục nói: Cách đại kiếp đã rất gần, đề cập đến siêu phẩm cùng nhiều bước võ thần, ta đã không thể dò xét tương lai, chỉ có thể dò xét bản thân. Dò xét bản thân, Lưu Ly Bồ Tát cung kính nói, có thể nói cho biết hay không? Cổ thần chưa từ chối. Tương lai ta chỉ có hai kết cục, không thay thế thiên đạo thì thân tử đạo tiêu. Cái này không phải tất nhiên sao? Không cần bí pháp thăm dò tương lai. Lưu Ly nghĩ, sau đó nàng liền nghe cổ thần giải thích. Đại kiếp một lần trước, ta đoán được mình sẽ ngủ lâu dài ở Nam Cương, bởi vậy giữa đường rời khỏi thiên đạo tranh đoạt chiến, tới Nam Cương ngủ say, cho nên tránh thoát một kiếp. Khó trách cổ thần có thể sống sót, quả nhiên là thiên cổ bí thuật phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Lưu Ly không có bất cứ cảm xúc dao động nào thầm nghĩ. Đại Phụng Đà Kinh Nhân, chương 2056, hội nghị tập thể 1. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt lạnh lùng của nàng lộ ra vẻ chấn động, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, cổ thần lộ ra tin tức nhìn như thường thường, thực ra ẩn chứa một sự nhắc nhở cực quan trọng. Lần đại kiếp này sẽ có siêu phẩm thành công thay thế thiên đạo. Đại kiếp viễn cổ thần ma lần đó cũng chưa có thần ma thay thế thiên đạo trở thành ý chí cửu châu, cho nên cổ thần ở Nam Cương ngủ say đến nay, mà một lần này cổ thần không có đường lui. Cũng có khả năng là võ thần sinh ra, siêu phẩm ngã xuống. Cổ thần tựa như nhìn thấu trong lòng Lưu Ly, chậm rãi bổ sung một câu. Lưu Ly Bồ Tát đầu tiên là gật đầu, tiếp đó nhíu mày. Nhưng ngay cả ngài cùng Phật Đà cũng không biết như thế nào tấn thăng võ thần, huống chi là Hứa Thất An. Võ thần thật sự có thể sinh ra sao? Ta cần thăm dò tương lai một lần. Cổ thần đáp lại. Lưu Ly Bồ Tát chắp hai tay, khom mình hành lễ. Nàng đứng ở vách đá yên lặng chờ đợi. Tuy không biết Hứa Thất An có rời khỏi hay không, cũng không biết thủ lĩnh cổ tộc sẽ quay về xem xét tình huống hay không, nhưng Lưu Ly Bồ Tát không hoảng hốt chút nào. Nắm giữ hành xà pháp tướng, nàng có đầy đủ tự tin. Sau khi rời Cực Uyên, đoàn người hướng nơi cổ tộc tụ cư lao đi. Trên đường, Hứa Thất An nói, còn mời các vị theo ta đi kinh thành trước một chuyến, có việc thương lượng. Mọi người nhìn về phía thiên của bà bà chống gậy gỗ mun chậm rãi nói, các ngươi về bộ tộc trước, thông báo tộc nhân lập tức thu thập hành lý, chuẩn bị bắc thượng, một khắc đồng hồ sau hội hợp ở địa bàn lực của bộ. Các thủ lĩnh lần lượt giải tán. Hứa Thất An theo Long Đồ quay về lực của bộ. Long Đồ cao 2 mét nói, Hứa Ngân La chờ, ta triệu tập tộc nhân hạ đạt mệnh lệnh trước. Hứa Thất An gật gật đầu. Sau đó, hắn thấy Long Đồ trầm hông xuống, lồng ngực phập phồng, sau khi hít sâu một hơi, đột ngột bùng nổ. Giống! Tiếng giống đinh tai nhức óc quanh quẩn ở trên không đồng bằng, truyền mãi tới chân trời. Trong nháy mắt, tộc nhân lực của bộ trồng trọt trên đồng, tộc nhân lực của bộ đánh cá dưới sông, tộc nhân lực của bộ săn thú trên núi, đều gác lại công việc trong tay, hướng tới khu dân cư chạy như điên. Cái này, thông tín dựa hết vào giống. Hứa Thất An ngây người. Không đến 10 phút, hơn ngàn tộc nhân lực của bộ liền tụ tập ở ngoài nhà lớn của tộc trưởng, nam nữ già trẻ đều có. Long Đồ ánh mắt sắc bén đảo qua các tộc nhân, nói, cổ thú trong Cực Uyên đã bị Hứa Ngân La giải quyết. Tộc nhân lực của bộ hoan hô. Nhưng vô dụng, cổ thần sắp từ trong Cực Uyên bỏ ra rồi. Nụ cười của tộc nhân lực của bộ biến mất. Nhưng không sao, chúng ta lập tức bắc thượng đi Đại Phụng. Tộc nhân lực của bộ hoan hô. Nhưng chúng ta lập tức phải bỏ lại mảnh đất màu mỡ này. Nụ cười của tộc nhân lực của bộ biến mất. Nhưng không sao, chúng ta có thể đi ăn Đại Phụng. Tộc nhân lực của bộ hoan hô. Thật ra cổ tộc biến thành 6 bộ tộc cũng không tệ. 7 đại bộ tộc quá mập mạp rồi. Khóe miệng Hứa Thất An nhẹ nhàng run rẩy, đầu óc đầy lời nói nhảm. Hắn cúi đầu dùng mảnh vỡ địa thư truyền thư. Số 3. Các vị, làm phiền đi Hoàng Cung Ngự Thư Phòng một chuyến, ta có chuyện quan trọng thương lượng, thuận tiện mang khấu tiền bối gọi tới. Hứa Thất An tính triệu tập toàn bộ siêu phàm cường giả, cùng với nhân vật trọng điểm họp, bàn bạc như thế nào tấn thăng võ thần. Khấu sư phụ tuy phế, nhưng tốt xấu là nhị phẩm võ phu, phải cho tôn trọng. Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Hoài Khánh mặc thường phục, đầu đội mũ vàng ngồi ở sau bàn lớn, dưới ngự tọa. Từ trái theo thứ tự là Ngụy Uyên, Lạng Ngọc Hành, Khấu Dương Châu, Triệu Thủ, Vương Trinh Văn, Dương Cung, Ninh Thải Vi. Từ phải theo thứ tự là Kim Liên Đạo Trưởng, A Tô La, Lý Diệu Chân, Lý Linh Tố, Sở Nguyên Trần, Hằng Viễn Đại Sư, Lệ Na. Lúc này, Hứa Thất An mang theo 7 vị thủ lĩnh cổ tộc truyền tống đến trong điện. Hắn nhìn quét mọi người, khẽ gật đầu. Đều đến đông đủ rồi. Hoài Khánh thuận thế an bài hoạn quan đưa đến ghế dựa lớn để các thủ lĩnh cổ tộc chia ra ngồi hai bên. Ninh Thải Vi nâng nâng tay, nói: Tôn sư huynh còn chưa đến, hắn đi lòng đất xem xét tình huống Dương sư huynh. Dương sư huynh làm sao vậy? Hứa Thất An dùng giọng điệu nghi vấn hỏi lại. Dương sư huynh bế quan trùng kích cảnh giới tam phẩm rồi. Ninh Thải Vi vui vẻ nói. Nàng cho rằng đây là chứng minh Dương sư huynh trưởng thành, thân là giám chính, nàng phi thường vui vẻ. Bức vương rốt cuộc nghĩ thông rồi. Hứa Thất An cũng rất vui mừng. Bởi vì bắt nạt một tứ phẩm thuật sĩ đã không có khoái cảm, để một vị tam phẩm thiên cơ sư hô lớn: Không, không, cảnh này lại đoạt cơ duyên của ta, mới là một chuyện vui vẻ. Dương Thiên Huyễn thiên phú rất mạnh, không kém gì Tôn Huyền Cơ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, chỉ là mãi không thể trầm lòng lại để tu hành. Giám chính ngựa già sút vó, cùng với tự mình trải qua nạn binh đao, thiên tai, rốt cuộc khiến tam sư huynh chỉ nghĩ hiển thánh trước mặt người khác, tính toán nâng cao bản thân. Kim Liên đạo trưởng vội nói: Vậy thì không cần đến nữa. Ninh Yến, nhanh phong tỏa ngự thư phòng. Lý Linh Tố gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, không cần đến nữa. Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Trần thúc giục: Nhanh phong tỏa ngự thư phòng. Mọi người nhao nhao phụ họa, tỏ vẻ đồng ý, nhất trí cho rằng Tôn Huyền Cơ không cần tới tham gia hội nghị. Thái độ của các cường giả siêu phàm đại phụng làm thủ lĩnh cổ tộc buồn bực một trận, âm thầm đoán là Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ nhân duyên quá kém, không được mọi người thích. Đột nhiên hào quang chợt lóe, Tôn Huyền Cơ xuất hiện ở trong ngự thư phòng, bên người mang theo một con khỉ. Muộn rồi. Cường giả siêu phàm đại phụng oán giận một trận. Tôn Huyền Cơ nhìn lướt qua mọi người, nhíu mày. Đôi mắt màu xanh thẳm của viên hộ pháp nhìn chằm chằm hắn, không tự chủ được nói: Lòng của Tôn sư huynh nói cho ta biết, các ngươi tựa như đều không chào đón ta. Nói xong, viên hộ pháp nhìn về phía Lý Linh Tố. Lòng của thánh tử nói cho ta biết, không, chúng ta không chào đón người con khỉ này. Viên hộ pháp ngừng lại một chút, về mặt khổ sở, nhưng không cản trở hắn tiếp tục đọc tâm. Lòng của sở huynh nói cho ta biết, vì sao không chào đón ngươi, trong lòng chính ngươi không biết sao. Lòng của phi yến nữ hiệp nói cho ta biết, không ổn, nhị không được nghĩ đến rồi, kiềm chế ý niệm, kiềm chế ý niệm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2057, hội nghị tập thể, 2. Vì tránh cho hội nghị nghiêm túc như thế biến thành hội trường viên hộ pháp diễn một mình, Hứa Thất An kịp thời ngắt lời: Đủ rồi, nói chính sự đi. Viên hộ pháp nhắm mắt, cố nén xúc động đọc tâm, chống lại bản năng. Lúc này, trong đầu hắn thu được Hứa Thất An truyền âm: Mau nói cho ta biết, trong lòng Ngụy Công đang nghĩ cái gì. Viên hộ pháp không dám trái lệnh, ánh mắt thâm thúy xanh thẳm như biển ném về phía Ngụy Uyên. Lòng của Ngụy Công nói cho ta biết. Cút. Hứa Thất An hỏi chấm. Ngụy Uyên bưng chén trà, sắc mặt bình tĩnh uống trà, thản nhiên nói: Đừng chơi trò nhàm chán nữa, chính sự quan trọng. Đây là cái gọi là ba ba người vẫn là ba ba người. Hứa Thất An ho khan một tiếng, ở dưới Hoài Khánh ra hiệu, ngồi ở trên ghế dựa lớn bên cạnh nàng, sóng vai với nữ đế. Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, nhìn một đám cường giả cùng với người quyền cao chức trọng, nói: Muộn nhất 3 tháng, đại kiếp sẽ đến lúc đó Trung Nguyên nhất định trở thành mục tiêu siêu phẩm tranh đoạt. Các vị đang ngồi, bao gồm ta, còn có Thương Sinh Cửu Châu, đều phải bị hủy trong hạo kiếp. Muốn vượt qua kiếp nạn này, giúp đỡ thiên đạo, nhất định phải sinh ra một vị võ thần. Thời gian để lại cho chúng ta không nhiều, các vị có thượng sách nào không? Trong tay áo, Dương Cung lao ra một đạo hào quang, còn chưa kịp đánh về phía Hứa Thất An, đã bị Tử Dương cư sĩ gắt gao để lại. Học sinh này không trừng phạt được. Hứa Thất An không có vẻ mặt gì liếc hắn một cái. Từ Dương Sư bắt đầu nói đi. Thấy một đám người ném ánh mắt về phía mình, Dương Cung mặt không đỏ tim không đập nhanh, lắc đầu nói: Ninh Yến, ngươi là nửa bước võ thần, rõ nhất đối với trạng thái của mình. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là biết tấn thăng như thế nào. Ý tứ của hắn là, mỗi một vị tu sĩ đối với phẩm cấp tiếp theo của mình đều có phán đoán hoặc nhiều hoặc ít. Ví dụ như đạo môn ngũ phẩm kim đan sẽ biết mình một bước tiếp theo là ấp chứng nguyên anh. Nho gia ngũ phẩm đức hạnh cảnh sẽ rõ mình một bước tiếp theo là cô đọng hạo nhiên chính khí. Cho dù không biết phương thức tu hành cụ thể, nhưng phương hướng tiến lên đại khái là có dự cảm. Hứa Thất An bây giờ là nửa bước võ thần, nửa bước còn lại đi như thế nào, trong lòng chính hắn hẳn là có tính toán. Đang ngồi trừ cá biệt vài vị, còn lại đều là cảnh giới siêu phàm, nháy mắt đã hiểu ý tứ Dương Cung, nhất thời nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An hơi trầm ngâm, mang biến hóa của mình sau khi tấn thăng nửa bước võ thần, cùng với thần thú phân tích nói chi tiết cho mọi người biết. Cho nên, chỉ cần bổ toàn linh uẩn trong cơ thể ngươi, để chúng nó trở thành một chỉnh thể, ngươi liền có thể tấn thăng võ thần. Ngụy Uyên dẫn đầu mở miệng, nói xong, theo thói quen nhấp một ngụm trà, để lại khoảng trống nói chuyện cho người khác. Đã là trận pháp, để Tôn Sư Huynh xem đi, nghe một chút ý kiến của hắn. Ninh Thải Vi thân là giám chính, ở Đại Phụng cũng là hạng người quyền cao chức trọng, cho nên sôi nổi lên tiếng. Các siêu phàm nhìn nhau, không có ý kiến. Tôn Huyền Cơ gật đầu, im lặng tiến lên, đi đến trước bàn lớn trải lụa vàng, hai ngón tay ấn lên cổ tay Hứa Thất An vươn ra. Hắn nhắm mắt, nhìn vào tình trạng trong cơ thể nửa bước võ thần. Nhìn từ mạch tượng, thất phu này khẳng định cũng thận hư rồi nhỉ. Lý Linh Tố nhìn một màn này, suy bụng ta ra bụng người, nhịn không được trong lòng oán thầm. Tôn Huyền Cơ mở mắt, ánh mắt hoang mang, lắc lắc đầu. Thấy thế, trừ thủ lĩnh cổ tộc, mọi người đều nhìn về phía Viên Hộ Pháp. Viên Hộ Pháp thừa nhận áp lực không thuộc về hắn phẩm cấp này nên có, yên lặng đọc tâm. Tôn Sư Huynh nói, trong cơ thể Hứa Ngân La không có trận văn. Không có. Hứa Thất An ngây người, nhìn Tôn Huyền Cơ. Ngươi không nhìn thấy. Tôn Sư Huynh áo trắng bay bay gật đầu. Điều đó không có khả năng nha, những hoa văn này khác ở trong sen của ta, như đom đóm trong đêm tối, rõ ràng như vậy, bắt mắt như vậy. Hứa Thất An nhíu mày lại, sau đó hắn cảm giác một cái tay ấm áp mềm mại đặt lên trên mạch của mình. Bỏ tay ra. Lý Diệu Chân không quen nhìn loại hành vi nhân cơ hội chiếm tiện nghi này, tuyệt đối không phải vì ghen. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày. Hoài Khánh từ từ nhắm mắt, cảm ứng một lát, nghiêm trang nói. Quả thật không có trận văn. Dừng một chút, nàng hạ kết luận đánh giá. Xem ra chỉ có bản thân Hứa Ninh Yến có thể nhìn thấy. Atola tiếp nhận đề tài, giọng hùng hậu phân tích. So với nói là trận văn, tình huống của hắn trái lại càng như là thần ma linh uẩn, chính là thiên địa ban cho. Chỉ là thần ma linh uẩn cũng có thể thấy được hoa văn, vì sao hắn không thể? Kim Liên đạo trưởng tìm từ nói. Bần đạo cho rằng thảo luận có thể thấy được hay không có ý nghĩa, nhưng bản thân nó ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Hứa Ninh Yến đã nói, hệ thống võ phu tự thành thiên địa, không thể thay thế thiên đạo. Như vậy trận văn trong cơ thể hắn tuy là thiên địa ban cho, nhưng không phải thần ma linh uẩn. Có thể là bằng chứng thủ môn nhân hay không? Câu này khiến mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh. Vương Trinh Văn trầm ngâm nói. Giả thiết Kim Liên đạo trưởng nói là chính xác. Như vậy, làm sao bổ toàn bằng chứng này? A-di-đà Phật. Hoàng Viễn đại sư như tận dụng mọi thứ phát biểu ý kiến. Đã là thiên địa tặng cho, tự nhiên cũng cần thiên địa bổ toàn. Tâm cổ sư Thuần Yên thấy thủ lĩnh cổ tộc thời gian dài không nói, liền đành phải mở miệng, biểu hiện ra tư thái tích cực tham sự, hỏi. Vậy phải thế nào để thiên địa thay Hứa Thất An bổ toàn đây? A-di-đà Phật, bần tăng không biết, cần xem cơ duyên. Vấn đề này làm khó Hoàng Viễn đại sư. Người thế này không phải tương đương với cái gì cũng chưa nói. Mọi người nói thầm. Lạc Ngọc Hành nhìn về phía Hứa Thất An. Lúc ngươi tấn thăng nửa bước võ thần, có gì khác thường không? Hứa Thất An lắc đầu. Ta theo giám chính chỉ thị, nhốt hài cốt một vị thần ma viễn cổ, cướp lấy lực lượng của nó, ngoài ra cũng không có khác thường. Thấy chưa thảo luận sang nguyên cớ, Ngụy Uyên gõ gõ bàn trà, mang điểm cắt và chuyển hướng chỗ khác. Các ngươi đều đã xem nhẹ một sự kiện. Chờ mọi người nhìn tới, Ngụy Uyên không nhanh không chậm nói. Cái tên võ thần từ đâu mà đến? Trong điện yên tĩnh một phen, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới siêu phẩm mạnh nhất nhân tộc, vị thánh nhân khai sáng hệ thống nho gia kia. Cái tên võ thần là nho thánh định nghĩa. Chương 2058, hai cửa đột phá, 1. Châm ngôn nói rất đúng, chỉ có đặt lầm tên, không có đặt lầm ngoại hiệu. Nho thánh lấy võ thần cái tên này là giống vu thần cổ thần đơn giản chụp cho danh hiệu thần, hay là hắn đối với hệ thống võ phu có đầy đủ hiểu biết. Nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía Triệu Thủ. Triệu Thủ ngẩn người, chưa trầm ngâm, không tạm dừng lắc đầu. Nho Thánh không lưu lại bất cứ tin tức nào về võ thần. Lão đọc đủ thứ thi thư, kinh điển, sách cổ của thư viện sớm đã lật nát. Hơn nữa, thứ Nho Thánh lưu lại tất nhiên là quan trọng trong quan trọng. Thân là viện trưởng, lão khẳng định hiểu rõ trong lòng. Dương Cung thở dài. Viện trưởng nói không sai. Các người nghĩ sự tình võ thần liên quan trọng đại, Nho Thành nếu biết được đã sớm lưu lại đôi câu vài lời. Không có chính là không có. Lúc này Thiên Cổ bà cười lên. Các người những tiểu bối này không biết, không có nghĩa là vật phẩm của lão già kia không biết. Hắc Đào cùng Nho Quan. Mọi người nhìn nhau,

Lý Linh Tố lấy phi kiếm chỉ vào cổ họng viên hộ pháp. Người khác vẻ mặt không giống nhau, nhưng đều cố gắng để mình giữ bình tĩnh. Đương nhiên cũng có người chưa nghe hiểu, cha con Lệnh Nga cùng Long Đồ thì vẻ mặt mờ mịt. Cái này không có gì buồn cười, Lý Linh Tố nghiêm trang nói. Như vậy xem ra, khắc đao là không hy vọng được. Hứa Thất An mở miệng đúng lúc, giảm bớt sự xấu hổ của Triệu Thủ cùng Dương Cung, hỏi: vậy Nho Quan thì sao? Nho Quan trung quy không sai Á Thánh đội mũ như thế nào chứ? Phốc! Lý Diệu Chân không nhịn được nữa, cười ra tiếng: xin lỗi, xin lỗi. Phi Yến nữ hiệp liên tục xua tay. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2059, hai cửa đột phá, 2. Triệu Thủ không quan tâm Lý Diệu Chân, bận bác sĩ nói: Nho Quan không biết nói chuyện. Ừm, chuẩn xác mà nói, Nho Quan không thích nói chuyện. Đây là vì sao? Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Dương Cung thay thế Triệu Thủ trả lời: người nên biết, người đọc sách đọc tứ thư, tập lục nghệ, sở học tùy rộng, nhưng cũng phải có một môn học vấn chủ tu. Ừm, Hứa Thất An vội vàng gật đầu, để triển lãm mình rất có học vấn. Điểm ấy hắn là biết, ví dụ như nhị lang chủ tu là binh pháp, cho nên nhị lang ở mặt ngoài là người đọc sách lễ nghĩa liêm sỉ, mọi thứ không thiếu, sau lưng lại phi thường lén lút. Ví dụ như Xá Phường Ti đêm ngủ hoa khôi, lúc về nhà quýt xanh trừ mùi vị, lông mày cũng không nhíu một cái, rất am hiểu thuật mê hoặc địch trong binh pháp. Dương Cung vừa từ tay áo rút ra thước, vừa nói: lão phu dạy học dạy người 20 năm, học trò khắp thiên hạ, tuy tu kinh thi, nhưng mấy năm nay niệm Tam Tự Kinh mới là nhiều nhất, bởi vậy cái thức này trở thành cái bộ dáng này. Cái gọi là không dạy con là lỗi của cha, dạy không nghiêm là tội của thầy. Vừa dứt lời, thước nở rộ hào quang, ngo ngoe muốn động. Thấy chưa, chính là cái đức hạnh này. Dương Cung bất đắc sĩ lắc đầu. Atola giật mình nói: cho nên Nho Quan kia của Nho gia Á Thánh các ngươi? Triệu Thủ thở dài: Á Thánh lúc trẻ tuổi rất thích nói chuyện, thường xuyên thân thiết với người quen sơ rước lấy phiền toái, bị Nho Thánh gian dạy, bản thân Á Thánh cũng cảm thấy không ổn, vì thế Nho Thánh tặng hắn một bức chữ gọi là Quân Tử Thận Ngôn Thiếp. Á Thánh ngày ngày mang theo trên người tìm hiểu, Nho Quan chính là ở lúc đó sinh ra ý thức, bởi vậy nó ban đầu sinh ra đã chưa từng nói một câu nào. Khó trách Khắc Đao và Nho Quan chưa bao giờ nói chuyện với ta, một cái là không có cách nào mở miệng, một cái là không thích mở miệng. Hứa Thất An thở dài nói: có biện pháp nào cởi bỏ phong ấn Khắc Đao hoặc để Nho Quan mở miệng nói chuyện không? Triệu Thủ lắc đầu: phong ấn của Khắc Đao là Nho Thánh bày ra, muốn cởi bỏ chỉ có hai biện pháp. Một, chờ ta tấn thăng nhị phẩm. Yên tâm, Nho Thánh ở trên thân Khắc Đao bày ra phong ấn, không có khả năng cường đại như phong ấn siêu phẩm. Thật ra Á Thánh cũng có thể giải phong ấn, chẳng qua hắn không thể làm trái lão sư của mình, cho nên năm đó chưa từng thay Khắc Đao giải trừ phong ấn. Đợi ta tấn thăng nhị phẩm, mượn dùng hạo nhiên chính khí quanh năm suốt tháng của Thanh Vân Sơn cùng với lực lượng Nho Quan, lại cùng Khắc Đao nội ứng ngoại hợp, hẳn là có thể giải được phong ấn. 2. Mang giám chính cứu về. Giám chính là nhất phẩm thuật sĩ, cũng là tay luyện khí nhà nghề. Ta biết hắn là có thủ đoạn vòng qua phong ấn, câu thông với Khắc Đao. Về phần Nho Quan mở miệng, pháp khí Nho Quan đều có đạo mà mình thủ vững, muốn nó mở miệng so với hủy nó còn khó hơn. Hai biện pháp đều không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nho Thánh đường này tạm thời không trông cậy vào. Trong lúc nhất thời, hội nghị lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này, Khấu sư phụ đột nhiên nói: cho nên, giảm chính thật ra đã sớm từ chỗ Khắc Đao biết được biện pháp tấn thăng võ thần, bởi vậy hắn mới nâng đỡ Hứa Thất An tấn thăng võ thần. Lời của lão khiến mắt mọi người đang ngồi sáng lên. Đây quả thật là điểm cắt và rất tốt, hơn nữa khả năng cực cao. Thậm chí, mọi người cảm thấy đây là chỗ căn cơ giảm chính mưu tính tất cả. Nói tới đây, bọn họ tự nhiên mà vậy tìm được cửa đột phá thứ hai, giảm chính. Muốn biết mục đích của một người là cái gì, phải xem hắn quá khứ đã làm cái gì. Một thanh âm vang lên ở trong điện. Mọi người nghe vậy, quay đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm ngọn nguồn thanh âm, nhưng chưa tìm được. Sau đó, trong cái bóng phía dưới bàn trà trong tay bạt kỷ thủ lĩnh độc cổ bộ, chui ra một cái bóng, chậm rãi hóa thành người khoác áo choàng. Nửa trên khuôn mặt của hắn bị nó ngăn trở, nửa dưới khuôn mặt bởi quanh năm không thấy ánh mặt trời mà tỏ ra tái nhợt. Xin lỗi, quen rồi, nhất thời không nhịn được. Trong lúc nhất thời nhịn xuống nấp đi, Ảnh Tử thành khẩn tạ lỗi, trở lại chỗ ngồi của mình, nói tiếp: mục đích giám chính luôn nâng đỡ Hứa Ngân La, giúp hắn trở thành võ thần mọi người đều biết. Như vậy, trong quá trình này, hắn tất nhiên sót vào tư chất trở thành võ thần ở trên người Hứa Ngân La. Trên người Hứa Ngân La nhất định có chỗ khác với vị nửa bước võ thần kia của Nam Cương, là khí vận. Thiên của bà chậm rãi nói. Còn có Thái Bình Đao, Hứa Thất An làm ra bổ sung. Buổi tối ngày đó đánh lui Phật Đà, trở lại kinh thành, hắn đã từng nói chi tiết quá trình sau khi ra biển. Kim Liên đạo trưởng vuốt sâu, phân tích. Giám chính từng nói, đây là bằng chứng ngươi trở thành thủ môn nhân, nhưng không phải võ thần. Bần đạo cảm thấy, mấu chốt không ở Thái Bình Đao, mà ở chỗ khí vận. Cho nên, tấn thăng võ thần cần khí vận. Sở Nguyên Trần đưa ra nghi ngờ. Võ thần cần khí vận làm gì, lại không thể giống siêu phẩm thay thế thiên đạo. Hơn nữa, Hứa Ninh Yến sau khi dùng trì loạn mệnh khai khiếu, đã có thể hoàn toàn nắm giữ khí vận. Không, quốc vận. Nhưng cái này chỉ là khiến hắn có thủ đoạn của luyện khí sĩ, nắm giữ lực lượng chúng sinh. Thấy không có ai phản bác, Sở Nguyên Trần tiếp tục nói. Ta cảm thấy giám chính mang quốc vận chứa đựng ở trong cơ thể Ninh Yến chỉ là để hắn bảo quản khí vận tốt hơn, không bị siêu phẩm đoạt lấy. Thậm chí Hoài Khánh liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Thậm chí là lấy cái này hiếp bức hắn, cắt đứt đường lui của hắn, không thể không là địch với siêu phẩm. Đối với bình luận ác ý phỏng đoán lão sư của mình như thế, Lục đệ tử gật đầu nói. Đây là chuyện giám chính lão sư sẽ làm ra. Nhị đệ tử ấn lai. Tác dụng trước mắt của khí vận chỉ là để Hứa Thất An nắm giữ lực lượng chúng sinh, mà cái này thoạt nhìn không có bất cứ quan hệ nào với tấn thăng võ thần. Hội nghị lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Trong im lặng, có người giơ tay, nói. Bản thánh tử có cái ý tưởng. Ngươi! Thấy là Lý Linh Tố, Lý Diệu Chân vẻ mặt không tin, ánh mắt tựa như muội muội khinh thường ca ca không có tiền đồ. Lý Linh Tố không quan tâm nàng, nói. Siêu phẩm cần đoạt hết khí vận cửu châu mới có thể thay thế thiên đạo, trở thành ý chí cửu châu. Vậy có thể Hứa Ninh Yến cũng cần như vậy hay không? Hắn bây giờ không có cách nào tấn thăng võ thần, là vì khí vận còn chưa đủ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2060, hai cửa đột phá, 3. Hứa Thất An lắc đầu. Ta không phải thuật sĩ, không hiểu phương pháp đoạt lấy khí vận. Lý Linh Tố khoát tay. Song tu, ngươi có thể thông qua phương thức song tu mang khí vận trong cơ thể Hoài Khánh tụ lại, tựa như ngươi có thể thông qua song tu mang khí vận đưa đến trong cơ thể Lạc Đạo Thủ, giúp nàng bình ổn nghiệp hỏa. Hoài Khánh là cửu ngũ chi tôn, lại nạp long khí vào cơ thể, có thể nói là một vị khí vận mạnh nhất Trung Nguyên ngoại trừ ngươi. Ngươi trước song tu với Hoài Khánh bệ hạ thử xem, không chừng sẽ có thu hoạch không ngờ được thì sao, chung quy tốt hơn so với ở nơi này lãng phí nước bọt. Tựa như rất có đạo lý, đây quả thật là ý nghĩ Hải Vương mới có. Tên này được, thánh tử ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi vẫn luôn là huynh đệ tốt của ta. Hứa Thất An nhìn thánh tử với cặp mắt khác xưa. Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa. Lý Diệu Chân hùng hãn rút kiếm. Lặng Ngọc Hành cũng rút kiếm, nhưng bị Hứa Thất An nhanh chóng giữ chặt. Quốc sư bớt giận. Hoài Khánh mặt không biểu cảm nói. Chậm coi như thánh tử một phen này là nói đùa. Trường hợp bước đầu ổn định. Nho Thánh đã mất 1200 năm. Lưu Ly Bồ Tát nói. Một vị khác biết được phương pháp tấn thăng võ thần là ai? Giám chính. Thanh âm hư vô mờ ảo của cổ thần trả lời. Trong lòng ngươi sớm có đáp án. Lưu Ly Bồ Tát gật gật đầu. Hắn tính toán tất cả đều là vì tạo ra võ thần, để võ thần thủ thiên môn. Giết chết giám chính. Cổ thần nói. Đi hải ngoại một chuyến, bảo hoang giết chết giám chính, đừng dây dưa với hắn nữa. Lưu Ly Bồ Tát có thể cảm giác được, lúc nói câu này, thanh âm cổ thần lộ ra một chút vội vàng. Nó trong tương lai suốt cuộc đã nhìn thấy gì? Lưu Ly Bồ Tát chắp hai tay lại. Vâng. Hải ngoại, quy khư. Cử Vĩ Hồ mặc bọc ngựa sa thú, váy dài da thú xẻ tà, dáng người cao gầy thướt tha, đứng ở trời cao, xa xa quan sát quy khư. Đại lục rộng lớn nổi trên mặt nước, che cửa vào quy khư. Vùng giữa mảnh đại lục này là một cái hồ đen thật lớn, hồ đen ngay cả ánh sáng cũng có thể cắn nuốt. Cuồng phong thổi lên làn váy của nàng, thổi rồi mái tóc của nàng, lay động cái đuôi hồ ly gợi cảm yêu dã của nàng. Chỉ là đứng cách thật xa một khắc đồng hồ, khí huyết của nàng đã bị hút đi 1/2 phần 10. Hoàng đã lâm vào ngủ say, nhưng thiên phú thần thông của nó càng mạnh lên rồi. Cái này biểu thị đối phương đang trở về đỉnh phong. Ở trung ương hồ đen có một chút hào quang nhỏ bé không thể phát hiện. Nó tuy mỏng manh, lại trước sau chưa từng bị hồ đen cắn nuốt. đó là khí tức của Sam Chính. Sam Chính từng nói ở trong mưu tính của hắn, cầu nam nhân nên cắn nuốt Già La Thụ Tấn thăng nửa bước võ thần. Ta cùng cầu nam nhân ra biển, thuộc lại ngoài ý muốn. Vậy mưu tính ban đầu của hắn là cái gì? Hắn tính như thế nào đột phá phong ấn của Hoang, đoạt được cánh cửa ánh sáng kia? Ý niệm nàng đang chuyển động, vành tay xù lông giật giật. Tiếp theo quay đầu, thấy chỗ xa xôi phía sau sóng biển trùng điệp cuồn cuộn, giao nhân nữ vương xinh đẹp dịu dàng đứng ở đầu sóng, hướng nàng vẫy vẫy tay. Cửu Vĩ Hồ cưỡi gió mà đi. Quốc chủ, hậu duệ thần ma cấp siêu phàm chúng ta có thể tìm được đều đã triệu tập ở quần đảo A Nhĩ Tô. Giao nhân nữ vương cung kính nói. Cửu Vĩ Hồ gật đầu. Làm không tệ, lập tức đi xa, rời khỏi vùng hải vực này. Nàng lần này ra biển, trừ triệu tập hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm, tiếp đó chính là muốn đến quy khư thử thời vận, xem có thể gặp Sám Chính một lần hay không, từ trong miệng lão biết được phương thức tấn thăng võ thần. Tình huống trước mắt, tiếp cận quy khư nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù Hứa Như Yên đến đây, nhắm chừng cũng không gặp được Sám Chính. Nãng nương cố hết sức rồi. Nàng nói thầm một tiếng, dẫn giao nhân nữ vương tới quần đảo A Nhĩ Tô. Chuyện khí vận để sau bàn tiếp. Nghe hồi lâu Ngụy Uyên suốt cuộc mở miệng, hắn đưa ra một nghi vấn. Nếu Sám Chính là từ chỗ khác đao tìm hiểu được biện pháp tấn thăng võ thần, như vậy khi lão ở hải ngoại gặp lại Ninh Yến, vì sao không nói thẳng ra chân tướng? Ninh Thải Vi lạnh lót nói. Sám Chính lão sư khẳng định có lý do không thể nói nha. Ngụy Uyên phân tích đầu vào đấy nói. Lão không thể dự liệu không được cục diện trước mắt, muốn ngăn cản hạo kiếp, tất nhiên cần sinh ra một vị võ thần. Như vậy truyền thụ phương pháp tấn thăng võ thần liền cực kỳ quan trọng. Sám Chính không nói, có lẽ có nguyên nhân của lão, nhưng không nói không có nghĩa không bố trí trước đó. Lấy tác phong xưa nay của Giám Chính, có lẽ biện pháp tấn thăng võ thần đã sớm bày ở trước mặt chúng ta, chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy. Lời của Ngụy Uyên khiến trong điện lâm vào lặng lẽ. Dựa theo ý nghĩ của Ngụy Uyên, mọi người tích cực thúc đẩy đầu óc. Lặng Ngọc Hành đột nhiên nói, là khắc đao. Giám Chính lưu lại đáp án chính là khắc đao. Mọi người sửng sốt, tiếp theo dâng lên vui sướng. Bỗng nhiên quay đầu người nọ lại ở chỗ đèn đuốc rực rỡ, cảm thấy chân tướng chính là như Lạc Ngọc Hành nói. Thử nghĩ, lấy phong cách làm việc của Giám Chính, lấy hạn chế thiên mệnh sư phải chịu. Nếu lão thật sự để lại biện pháp tấn thăng võ thần, hơn nữa bày ở trước mặt mọi người, như vậy khắc đao hoàn toàn phù hợp điều kiện này. Hoài Khánh liền nói ngay. Triệu đại học sĩ khoảng thời gian này đã cô đọng đủ khí vận, sắp tới bước vào nhị phẩm, chờ ngươi tấn thăng đại nho, liền thử cởi bỏ phong ấn của khắc đao. Hỏi một câu khắc đao như tấn thăng võ thần như thế nào? Triệu thủ chắp tay nói, bản quan rõ. Khí vận hẳn là tư chất tấn thăng võ thần, điểm ấy thủ lĩnh ảnh tử cũng không có nói gì sai. Trước mắt phương thức ngưng tụ khí vận nhanh nhất chính là song tu với Hoài Khánh. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn nữ đế. Người sau mặt không biểu cảm, bất động thanh sắc, nhưng eo nhỏ lặng lẽ căng lên, sống lưng lặng yên thẳng lên. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghĩ. Nho Thành nếu biết được phương thức tấn thăng võ thần, tuyệt đối sẽ để lại tin tức. Ta hoài nghi phong ấn khắc đao không phải vì khắc đao dạy Nho Thành viết thư, vừa vặn là vì khắc đao biết phương thức tấn thăng võ thần. Nho Thành mang bí mật xấu ở trong khắc đao. Hội nghị này tổ chức không uổng, quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn, chỉ chờ Triệu Thủ tấn thăng nhị phẩm. Lúc này, hai mắt thiên của bà tràn ra một mảng hào quang sạng sương khói. Chương 2061, nhật ký cuối cùng. 1. Bà duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, đã lâu chưa nhúc nhích. Bà lại thăm dò được tương lai rồi. Loan Ngọc quyến rũ động lòng người nhỏ giọng giải thích. Lúc này thăm dò được tương lai, cường giả siêu phàm phe đại phụng ngẩn ra một phen, tiếp đó tinh thần dâng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thiên của bà. Một lát sau, hào quang trong mắt thiên của bà tiêu tán. Bà bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía nam. Bà nhìn thấy gì? Hứa Thất An hỏi. Vừa nói xong câu đó, Hứa Thất An liền nghĩ tới quy tắc, kẻ thăm dò thiên cơ, tất chịu thiên cơ trói buộc, quyết đoán ngậm miệng. Bà nhìn thấy gì thế? Lệnh Na xuất phát từ bản năng truy hỏi một câu, sau đó nhớ tới quy củ thiên của bộ, nhìn thấu không nói ra. Các tiên tri thiên của bộ vẫn luôn tuần hoàn theo quy tắc này, hậu quả nó toạc thiên cơ Lệnh Na vẫn biết, người toàn bộ tộc đều phải đi nhà tiên tri ăn cơm. Tầm mắt mọi người tập trung ở trên người thiên của bà, tập trung ở trên mặt bà, triển khai giải đọc của mình. Thiên của bà nhìn là phía nam, tương lai bà đoán được có liên quan với Nam Cương, có liên quan với cổ thần.

không có vẻ mặt gì tiếp tục uống rượu. Tống Đình Phong lắc đầu thở dài, nhàm chán, hai tên hũi nút vẫn là lúc có Ni Yến tốt, đã lâu không luận bàn thương pháp với hắn rồi. Nguyên Huệ, ngươi không sống hắn chút nào cả. Hứa Nguyên Huệ vẫn không để ý tới. Tống Đình Phong lại nói, ngươi cũng đến tuổi nên cưới vợ rồi, trong nhà tìm bà mối cho ngươi chưa? Hứa Nguyên Huệ lắc đầu, trong nhà đủ loạn rồi, mẹ ta mỗi ngày đều lo lắng các chị dâu đánh nhau, ta không muốn lại cưới vợ để mẹ quá ngột ngạt, vài năm nữa nói sau. Hơn nữa bây giờ cũng rất tốt. Hứa Nguyên Huệ buông chén rượu, ôm lấy nữ tử bên người vào trong buồng. Tống Đình Phong nhắm mắt ngà ngà say, tiếp tục nghe khúc Thái Bình Thịnh Thế, rất tốt. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2062, nhật ký cuối cùng 2. Năm Hoài Khánh thứ nhất, mùng 3 tháng 9, sương lộ. Nhị không được lại muốn viết nhật ký. Đối với ta, đối với bạn bè của ta, cùng với dân chúng Trung Nguyên mà nói, trước mắt đại khái là yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão. Đại kiếp tới, sinh linh đồ thán, toàn bộ sinh linh cửu châu đều phải bị hiến tế, trở thành tế phẩm siêu phẩm thay thế thiên đạo. Nhưng ở trước đó, ta có thể lấy bút trong tay ghi chép một lần từng chi tiết về bọn họ. Ta chế tác cho mình một cây bút chì than, như vậy có thể đề cao tốc độ viết của ta. Tiếc nuối là, cho dù dùng bút chì than, chữ của ta vẫn khó coi như cũ. Cổ tàu di chuyển đã hoàn thành, bọn họ tạm thời ở trong thị trấn chợ biên giới, có triều đình cung cấp lương thực cùng vật tư, bao ăn bao ở, phi thường an phận. Khuyết điểm duy nhất là người lực của bộ thật sự ăn quá khỏe rồi. Lần này trong lúc khảo sát cổ tộc, thuận tiện cùng Loan Ngọc làm vài lần trao đổi sâu, nàng đề xuất muốn làm thiếp thất của ta, theo ta trở lại kinh thành. Thật sự là nữ nhân ngu xuẩn, ở tỉnh của bộ làm lão đại không thơm sao? Kinh thành có hồ ly tinh, có lạng ngọc hành, có nữ đế, có phi yến nữ hiệp, nước quá sâu nàng không nắm bắt được, nàng chỉ cần nắm chặt tương lai là tốt rồi. Năm Hoài Khánh thứ nhất, mùng 5 tháng 9, khí vận biên cảnh phía bắc bị Vu Thần đoạt lấy, yêu man hai tộc hóa thành tro bụi, tàn quân vào Sở Châu, trở thành một bộ phận của Đại Phụng. Cửu Vĩ Hồ hẳn là đã mang theo hậu duệ thần ma đi xa, công việc các bên đều xử lý xong, chỉ chờ đợi đại kiếp tiến đến. Linh Âm tấn thăng nhất phẩm, thất phẩm, Long Đồ ủy thác ta mang nó đi Nam Cương, hấp thu lực lượng khí huyết của cổ thần. Cái tư chất này cũng quá đáng sợ rồi nhỉ, cho nó 10 năm nữa thì không có việc cho ta gã nửa bước võ thần này nữa. Trừ ta, Hứa Gia thiên phú tốt nhất chính là Linh Âm, tiếp theo là Linh Nguyệt. Mấy ngày trước, Linh Nguyệt chính thức xuất gia, bái vào Linh Bảo Quan, trở thành đệ tử đích truyền của Bán Nguyệt chân nhân. Linh Nguyệt có được thiên phú tu đạo cực cao, bái vào Linh Bảo Quan là lựa chọn không tệ, tốt hơn so với lập gia đình sinh con, là một tiểu thiếu phụ trong khuê phòng. Thẩm Thẩm bởi vì sự kiện này, thiếu chút nữa muốn nhảy xiếng tự sát để uy hiếp Linh Nguyệt thay đổi chủ ý, nhưng cũng chưa thành công. Thẩm Thẩm tâm tính bùng nổ là có thể lý giải, bởi vì hôn sự Nhị Lang và Vương Tư Mộ chậm trễ lại. Dùng lời của Nhị Lang để nói, siêu phẩm không diệt chớ bàn lập gia đình. Đại kiếp tới gần, hắn không có tâm tư thành thân. Dù sao nếu Đại Phụng không chống đỡ được kiếp nạn, mọi người đều phải chết, thành hôn liền không có ý nghĩa. Nhưng Thẩm Thẩm vẫn muốn Nhị Lang kết hôn sớm một chút. Thẩm còn bế cháu trai cháu gái, dù sao trưởng nữ xuất gia làm nữ quan, cháu trai chi trưởng tuy phong lưu hảo sắc, thế thiết thành đàn, nhưng một người biết đẻ cũng không có. Không trông cậy vào Nhị Lang, chẳng lẽ trông cậy vào Linh Âm? Lấy phong cách Linh Âm, tương lai còn dài, xác suất lớn hơn nữa là mẹ, con ra ngoài đánh thiên hạ, đợi con thống nhất giang sơn, lại trở về gặp ngài. Năm Hoài Khánh thứ nhất, mùng 6 tháng 9. Hôm nay, Nguyên Xương cũng bái vào Ti Thiên Sám, trở thành đệ tử của giám chính. Nhưng không phải thân truyền đệ tử, mà là Tôn Huyền Cơ thay sư phụ thu đồ đệ. Từ nay về sau Nguyên Xương trở thành một thành viên của Đảng Câm Điếc. Chỉ cần không phải thân truyền đệ tử của giám chính, tất cả đều dễ nói. Dù sao muốn trở thành đệ tử giám chính, không 10 năm não tắc động mạch, nghĩ cũng đừng nghĩ, đây không phải là chuyện tốt. Trong thành viên thiên địa hội, Atola bế quan, nghe nói là tu hành kim cương pháp tướng có đột phá, chuẩn bị trùng kích nhất phẩm. Lý Diệu Chân thì du lịch thiên hạ, hành hiệp Triệu Nghĩa tích góp công đức, trước khi đi cùng ta uống rượu đến bình minh, trước lúc đại kiếp, không gặp lại nữa. Hằng Viễn đại sư hôm nay là chủ trì chùa Thanh Long, đưa về môn hạ đại thừa Phật giáo. Hắn chuyển tu hệ thống thiền sư, phụ trợ đội Ách La Hán sáng tác kinh Phật cùng giáo lý. Thánh tử hoàn toàn nằm sũi rồi, chưa định kỳ đi ti thiên sám đòi đan dược bổ thận cường thân, ngày thường không thấy người. Lệ Na cùng Linh Âm trước sau như một không lo nghĩ, hi hi ha ha, ngu xuẩn tốt, ngu xuẩn không phiền não. Ở lúc ta viết xuống câu này, bên cửa sổ có một con mèo mướp đi qua, ta hoài nghi nó là Kim Liên đạo trưởng, nhưng xấu hổ vạch trần. Năm hoài khánh thứ nhất, mùng 8 tháng 9, đi ti thiên sám một chuyến, mang Trung Ly đón tới Hứa phủ. Bất ngờ, Ninh Thải Vi thế mà mang ti thiên sám thống trị rất không tệ. Thứ lớn nhất nàng làm chính là không làm gì. Đây là chỗ lợi hại của vô vi mà trị trong truyền thuyết. Năm hoài khánh thứ nhất, mùng 10 tháng 9, Lâm An đến tháng rồi, ai chưa mang thai, bụng Lạc Ngọc Hành xạ cơ và Mụ Nam Trì cũng không có động tĩnh, xem ra quả thật là vấn đề của ta. Con nối dõi khó khăn còn tốt, chỉ sợ là sinh sản cách ly. Nói như vậy giống như tỏ ra ta không phải người. Năm hoài khánh thứ nhất, 18 tháng 9, Sương Sát. Ở trong tiết khí của Đại Phụng, hôm nay cần cúng bái tổ tiên trong ba đời. Ở dưới sự chủ trì của Nhị Thúc, ta cùng với đám người Nhị Lang cùng bái tổ phụ. Sau đó, ta thấy Nhị Thúc dẫn theo Nguyên Sương Nguyên Huề, vụng trộm tế bái kẻ không đáng làm người. Buổi chiều uống trà cùng Ngụy Công, hắn nói nếu còn có tương lai, muốn từ quan về quê, mang theo Thái Hậu Vân Du Tứ Hải. Lòng ta nói, ngươi đừng cắm cờ linh tinh nha, cẩn thận bò dê biên giới không đồng ý. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến hứa hẹn đối với một nam chi, ta liền trầm mặc. Lúc gặp Ngụy Uyên quên mang Trung Ly, hại nàng bị Hứa Linh Âm nhắm mắt chạy lung tung húc vào lưng, xương sườn gãy hai cái. Năm hoài khánh thứ nhất, mùng 6 tháng 10, cách đại kiếp còn có một tháng, cô y đến bái phòng một số cố nhân. Vương Bộ Đầu cùng các huynh đệ khoái thủ chưa có biến hóa quá lớn. Đối với bọn họ mà nói, bình thường chính là khoái hoạn lớn nhất. Chu huyện lệnh thăng quan rồi, nhưng phái ra ngoài đến Ung Châu. Lữ Thanh bây giờ là tổng bộ đầu lục phiến môn, quan chức càng ngày càng cao, tu vi cũng càng ngày càng mạnh, chỉ là vẫn như cũ chưa lập gia đình. Cần gì chứ? Ai? Miêu Hữu Phương ở trong cấm quân lăn lộn không tệ, đã bước vào tứ phẩm, chỉ chờ nâng cao sự từng trải hoặc lập quân công thăng chức thành thống lĩnh. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2063, một tiền đề, hai điều kiện. 1. Sau buổi trưa cùng Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu và Xuân Ca câu lan nghe khúc, vì không để Xuân Ca phát cuồng, ta cố ý mang nhóc đáng thương đưa về ti thiên giám. Vợ của Quảng Hiếu mang thai rồi, Tống Đình Phong vẫn cô độc như cũ. Ta biết hắn nghĩ cái gì, biết hắn hướng tới đường nhỏ ngựa xe như nước, đến mỗi hoàng hôn cùng sáng sớm, đường nhỏ sẽ treo đầy xương trắng, bởi vậy không muốn thành thân. Nha môn Đả Canh Nhân chịu tải rất nhiều hồi ức của ta. Bây giờ ngẫm lại, ngay cả cha con họ Chu đều là một bộ phận quan trọng trong hồi ức. Một đao kia hướng họ Chu đã bổ ra một đời lấp lánh bất phàm của ta. Năm hoài khánh thứ nhất, mùng 8 tháng 10, hôm nay đi Đông Bắc và Nam Cương một chuyến. Tĩnh Sơn Thành phạm vi trăm dặm sinh linh tuyệt tích, lực lượng phu thần không ngừng khuếch tán. Người phàm không thể sinh tồn ở dưới uy áp của hắn. Dân bản xứ cùng tuyệt đại bộ phận động vật Nam Cương đã hoàn toàn hóa cổ. May mắn là trong khoảng thời gian này vẫn có cùng các thủ lĩnh cổ tộc tới Nam Cương thanh trừ cổ thú, bởi vậy không có cổ thú siêu phàm sinh ra. Thời gian để lại cho Cửu Châu không nhiều nữa. Năm hoài khánh thứ nhất, 11 tháng 10. Đây là một thiên nhật ký cuối cùng của ta, muốn viết một ít lời chỉ nói với chính mình. Nhớ rõ vừa tới thế giới này, đối với Cửu Châu tràn ngập lực lượng siêu phàm, trong lòng ta bàng hoàng cùng sợ hãi chiếm đa số, cho nên chỉ muốn trải qua cuộc sống nhàm chán, ba vợ bốn nàng hầu, xa tài bạc triệu, cũng không muốn theo đuổi quyền lực cùng lực lượng. Đáng tiếc, từ ngày ấy ta thức tỉnh, đã định sẵn vận mệnh kế tiếp của ta. Mới đầu, đẩy ta tiến về phía trước là vận mệnh, là nguy cơ, chung nó khiến ta không thể không điên cuồng nâng cao bản thân, chỉ vì sống sót. Trình Đức, Vu Thần Sáo, Phật Môn, Giám Chính, Hứa Bình Phong, những người này, những thế lực này, bọn họ luôn đùa theo ta, thúc đẩy ta. Về sau, không biết từ khi nào bắt đầu, ta thử chủ động vì người bên cạnh, vì dân chúng Trung Nguyên làm một ít việc. Vì thế có thể giận dữ xung phong, có thể không để ý tính mạng. Có lẽ là ở lúc ta vì một tiểu cô nương trên chiều chém ra một đao đó bắt đầu. Có lẽ là ta vì Trịnh đại nhân, vì dân chúng Sở Châu hô lên không làm quan bắt đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta bây giờ rất rõ ràng mình muốn cái gì. Trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên nhớ lại đủ loại tình huống kiếp trước. Ta vẫn như cũ có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt nụ cười của cha mẹ, nhớ kỹ đô thị lớn xa hoa trị lạc, nhớ rõ đám súc vật, xã hội cảnh tượng vội vàng. Ta đột nhiên ý thức được, cuộc sống đời trước tuy mệt nhọc, nhưng ít ra đại bộ phận mọi người đều có thể bình an vui vẻ. Nhưng dân chúng Cửu Châu, sinh linh Cửu Châu, sinh hoạt ở thế giới hoàng quyền tối thượng, lực lượng tối thượng, kẻ yếu trời sinh chính là mặc cho người ta xâm lược. Mà những thứ này không phải tàn khốc nhất, siêu phẩm sống lại mới là tai ương diệt thế thật sự. Chuyện ta bây giờ làm, dùng bốn câu nói hình dung: vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Lúc trước vì ở trước mặt nhị lang làm màu viết bốn câu, thế mà lại thật sự xỏ xuyên cuộc đời của ta, cuộc đời 3 năm ngắn ngủn. Vận mệnh thật sự kỳ diệu. Cuối cùng, ở trong nữ tử có tình cảm đan xen với ta, ta yêu nhất là Mộ Nam Chi. Có thể là bởi vì nàng xinh đẹp, có thể là bởi tính cách, nói không rõ, bản thân tình yêu đã nói không rõ. Thương tiếc nhất là Trung Ly, nàng luôn xui xẻo như vậy, khi bị thương liền thích dùng ánh mắt nhu nhược như nai con nhìn ngươi. Thử hỏi nam nhân ai sẽ không thương tiếc nàng chứ? Kính trọng nhất là Lý Diệu Chân, chỉ vì một câu, cứ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Trước kia ta không làm được, bây giờ ta có thể làm được, mà nàng vẫn luôn làm. Thương yêu nhất là Lâm An, nàng là một đóa hoa sen từ trong nước bùn mọc ra, sinh ở hoàng thất, lại vẫn giữ được tính tình ngây thơ rực rỡ. Nàng đối với ta tốt, là dốc hết toàn lực chân tâm chân ý. Người coi trọng nhất là Hoài Khánh, nàng là nữ cường nhân hoàn toàn xứng đáng, có dạ tâm, có khát vọng, có thủ đoạn, nhưng không tâm địa độc ác, có máu có thịt. Cánh này phải cảm tạ Ngụy Uyên cùng Từ Dương cư sĩ, bọn họ dạy dỗ đối với Hoài Khánh có tác dụng dẫn đường quan trọng. Cảm kích nhất là Lạc Ngọc Hành, trừ Ngụy Công, nàng đối với ta ân tình nặng nhất. Từ giết Trình Đức đến du lịch sang hồ, lại đến Vân Châu phản loạn, nàng luôn không rời không bỏ đối với ta, vì ta lấy thân mạo hiểm. Đối với nữ nhân mà nói, dễ cầu bảo vật vô giá, khó có được chàng hữu tình. Đối với nam nhân mà nói, một nữ tử nguyện ý đồng hộ đồng thuyền với ngươi, ngươi có lý do gì không thương nàng chứ? Mà Dạ Cơ là nữ tử duy nhất khiến ta cảm giác được mình là đại lão gia thời đại phong kiến. Nói như vậy tỏ ra ta vị nữ bước võ thần này lòng rất chua xót, nhưng quả thật như thế. Trừ Dạ Cơ, con cá khác đều không phải đèn cạn dầu. Không, các nàng là ngọn lửa, không cẩn thận ta sẽ dẫn lửa thiêu thân, rơi vào trong tu la tràng. Trước mắt nữ nhân muốn ngủ nhất là Cửu Vĩ Hồ, tuyệt thế yêu cơ, phong hoa tuyệt đại. Đương nhiên ta bây giờ cũng không tính mang ý niệm này đi hành động, dù sao nàng ở hải ngoại, ngoài tầm tay với Hứa Thất An. 13 tháng 10, thư viện Vân Lộc. Triệu Thủ mặc quan bào màu đỏ, đội mũ quan, cẩn thận tỉ mỉ đi lên bậc thang tới điện Á Thánh. Trước điện Á Thánh, Triệu Thủ chỉnh lại mũ áo, ở dưới ba vị đại nho Dương Cung, Trương Thận, Lý Mộ Bạch, Trần Thái nhìn chăm chú, đẩy ra cửa điện chạm rỗng màu son, tiến vào trong điện. Cửa điện nhẹ nhàng khép lại, che tầm mắt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ chiếu vào, trong chùm tia sáng có bụi lơ lửng, trên nền dựng một pho tượng đầu đội nho quan, mặc nho bào, một tay để sau lưng, một tay đặt ở bụng. Bên chân bức tượng có một con nai màu trắng. Đây là thê tử của Á Thánh. Triệu Thủ không nói một lời nhìn bức tượng này, trong mắt chiếu ánh mặt trời, lão duy trì cùng tư thế thật lâu chưa từng nhúc nhích. Triệu Thủ sinh ở năm Trình Đức thứ 19, xuất thân Bần Hàn. Năm ấy 10 tuổi bái vào thư viện Vân Lộc, thụ nghiệp ân sư là Hàn Lư cư sĩ. Vị lão nho sinh lôi thôi lếch thếch kia quanh năm ở nhà tranh, ngày xưa không biết bởi vì việc gì, què một chân, buồn bực thất bại, thích uống rượu, uống say rồi liền viết một ít thi từ châm chọc triều đình, mắng chửi hoàng đế. Chương 2064, một tiền đề, hai điều kiện. 2. Nếu không có thư viện Văn Lập che chở, hắn viết những thi từ đó đủ chém đầu 100 lần. Ngày thường đối với Triệu Thủ yêu cầu rất nghiêm khắc, sẽ coi như tận tâm hết sức, một khi uống say liền lèm bèm ồn ào, đọc sách vớ vẩn cái gì, cả đời cũng không có tiền đồ, không bằng lầu xanh mua xanh ngủ hoa khôi. Triệu Thủ trẻ tuổi liền cứng cổ nói, ngủ hoa khôi một lần cần 30 lượng, không đọc sách lấy đâu ra bạc ngủ. Hàn Lư cư sĩ nghe vậy giận dữ, ngươi thế mà còn biết tình hình trong nghề, một trận roi.

Lão phu nhiệm ở quen biết một hồi, chỉ đạo hắn viết sách, thế mà không cảm kích, còn chê ta phiền, phòng ẩn ta. Phi! Tiếng mắng cùng tiếng oán giận của Hắc Đao rõ ràng truyền vào trong tai đám người triệu thủ. Điều này làm mấy người triệu thủ ít nhiều có chút xấu hổ, không biết nên phụ họa hay nên phản bác, chỉ có thể lựa chọn im lặng, làm bộ chưa nghe thấy. Khụ khụ! Triệu thủ dùng sức ho khan một tiếng, ngắt lời Hắc Đao lại nhảy mắng, chắp tay nói: "Ra mắt tiền bối." Bốn người bọn Sương cùng chắp tay theo: "Ra mắt tiền bối." Hắc Đao lướt tới trước mặt triệu thủ, ở mi tâm lão lơ lửng bất động, truyền đạt ý niệm: "Hắc, dám chính từng nói, ta sẽ ở một thế hệ ngày giải phong, quả nhiên không gạt ta. Đệ tử nho gia tôn thờ đối với nho thánh lão già kia, các đời đại nho cũng không chịu thay ta giải phong ấn. Ngươi vì sao phải giúp ta giải phong ấn?" Triệu thủ lại một lần nữa chắp tay: "Học sinh có việc thỉnh giáo." Dương cung lập tức thu tay áo, không để thước bay ra. Khí linh trong Hắc Đao hỏi: "Chuyện gì?" Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2065, xuất thế 1. Triệu thủ trầm giọng nói: "Thay thương xin thiên hạ hỏi một câu, làm sao tấn thăng võ thần?" Hắc Đao chưa lập tức trả lời, mà là lâm vào im lặng thật lâu. Trong lặng im, lòng triệu thủ chậm rãi chìm vào đáy vực. Tiền bối cũng không biết. Chớ ồn ào. Hắc Đao phun lão một câu, sau đó mới nói: "Ta nhớ Nho Thánh lúc bình luận hệ thống võ phu từng nói về võ thần. Dù sao hơn 1200 năm rồi, ta trong lúc nhất thời không nhớ ra. Vậy ngươi thật ra mau nhớ đi." Trong lòng đám người Dương cùng vội vàng, mà triệu thủ chú ý tới một chi tiết, Hắc Đao cần nhớ lại mới có thể nhớ ra, nói rõ gần đây không có nói với ai việc tấn thăng võ thần. Nếu không phải Hắc Đao lộ ra, giám chính lại như thế nào biết được phương pháp tấn thăng võ thần. Mười mấy giây sau, Hắc Đao giật mình nói: "Nhớ ra rồi. Một tiền đề, hai điều kiện. Tiền đề là ngưng tụ khí vận, điều kiện là được thiên hạ tán thành, thiên địa tán thành." Hứa phủ. Trong thư phòng, Hứa Thất An ngồi ở bên bàn sách, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhìn Hắc Đao bay lượn quay quanh ở trong phòng. Một tiền đề, hai điều kiện. Hắn lặp lại câu này, bỗng nhiên có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Rất lâu trước kia, Hứa Thất An từng hoang mang, quốc vận đại phụng sói mòn dẫn tới quốc lực trượt dốc, đến nỗi gây ra một loạt tai họa sau đó. Giám chính thân là nhất phẩm thuật sĩ, thọ ngang quốc gia, vốn nên thu hồi khí vận, trả đại phụng một cái trời đất trong lành. Nhưng lão chưa làm như vậy. Đến bây giờ mới rõ, giám chính bắt đầu từ ban đầu, mưu tính đã không phải vẻn vẹn một vương triều. Thứ lão cần là một vị võ thần, lão muốn nâng đỡ là một vị thủ môn nhân. Sau khi biết đáp án, quá khứ rất nhiều mưu tính làm người ta xem không hiểu của giám chính liền trở nên hợp lý rõ ràng. Ván cờ này thật sự là xỏ xuyên toàn cục. Hứa Thất An thu hồi suy nghĩ phát tán, để sức chú ý một lần nữa trở lại trên một tiền đề hai điều kiện. Tiền bối, trên người ta có một nửa quốc vận đại phụng, có khí vận tiền thân Phật Đà lưu lại, có khí vận đại thừa Phật giáo. Đã có cái tiền đề này hay chưa? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Ta chỉ là một cây Hắc Đao. Hắc Đao phong cách cổ xưa bọc thanh quang nói lời lệ. Nho Thánh đáng chém ngàn đao kia cũng sẽ không nói những thứ này với ta. Người rõ ràng chính là một bộ tư thái lười quản. Nho Thánh chưa nói, nhưng ngươi một cây Hắc Đao sống hơn 1200 năm, chung quy nên có kiến thức của mình chứ. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Hắn trầm ngâm một phen, nói: Tiền bối theo Nho Thánh soạn sách lập truyền, học thức nhất định phi thường uyên bác nhỉ. Hắc Đao vừa nghe, nhất thời dâng lên hứng thú, lơ lửng ở trước mặt Hứa Thất An. Cái đó đương nhiên, học thức của lão phu không kém hơn Nho Thánh chút nào. Đáng tiếc hắn đã thay đổi, bắt đầu ghen tị tài hoa của ta, còn mang ta phong ấn. Người hỏi cái này làm chi? Hứa Thất An thuận thế nói: Thực không dám xấu, ta tính ở sau đại kiếp, soạn sách lập truyền, cũng viết một tập thơ truyền thừa xuống. Nhưng soạn sách là việc lớn, mà vãn bối tài học nông cạn. Hắc Đao phong cách cổ xưa nở rộ hào quang chói mắt, sốt ruột không dằn được nói: Ta dạy cho ngươi, ta dạy cho ngươi. Có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc của khí linh trở nên phấn khởi. Hứa Thất An vội vàng đứng dậy, ngạc nhiên lẫn vui mừng chắp tay: Vậy làm phiền tiền bối rồi. Nhưng trước mắt đại kiếp tiến đến, vãn bối không có lòng nào soạn sách, vẫn là chờ ứng phó xong đại kiếp nói sau, cho nên tiền bối ngài phải giúp hỗ trợ. Hắc Đao trầm ngâm một phen. Người đã hiểu chuyện như thế, cho ra thù lao ta hài lòng, lão phu liền nhắc nhở đôi chút. không đợi Hứa Thất Anh nói lời cảm tạ, nó vào thẳng chủ đề nói. Đầu tiên là ngưng tụ khí vận cái tiền đề này. Nhà Thánh từng nói, đã trải qua thời đại thần ma cùng thời đại nhân yêu hỗn chiến, khí vận thiên địa thuộc hết về nhân tộc. Nhân tộc hưng thịnh là chiều hướng phát triển, mà Trung Nguyên chỉ là nơi nhân tộc khởi nguyên. Vương triều Trung Nguyên cũng ngưng tụ nhiều khí vận nhân tộc nhất, cho nên siêu phẩm muốn tằm ăn dỗ Trung Nguyên, đoạt lấy khí vận. Những thứ này ta đều biết, không cần người làm lời. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Tuy ngươi có được quốc vận như vương triều Trung Nguyên, nhưng so với Phật Đà cùng Vu Thần như thế nào? Khắc Đào hỏi. Hứa Thất An nghiêm túc suy tư một lát. So sánh với bọn họ, khí vận ta tích lũy hẳn là còn không đủ. Phật Đà ngưng tụ toàn bộ khí vận Tây Vực, Vu Thần hẳn là yếu hơn chút, nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì khí vận biên cảnh phía Bắc đã thuộc hết về gã. Mặt khác, khí vận là một thứ có thể có thủ đoạn đặc thù chứa đựng, rất khó nói trong tay bọn họ không có khí vận ngoài định mức. Khắc Đào lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy võ thần có thể giết siêu phẩm cần bao nhiêu khí vận? Hứa Thất An chưa trả lời, nhưng trong lòng có phán đoán, những khí vận kia trên người hắn ngưng tụ có lẽ không đủ. Khắc Đào phong cách cổ xưa thanh quang vững vàng lấy ra, truyền đạt ra ý niệm. Lão Phu cũng không rõ võ thần cần bao nhiêu khí vận, chỉ có thể phán đoán ra một cái đại khái. Người tốt nhất tiếp tục từ đại phụng cướp lấy khí vận, nhiều luôn tốt hơn ít. Đạo lý là đạo lý này, nhưng bây giờ giám chính không có mặt, ta làm sao hấp thu khí vận đại phụng? Đúng rồi, Triệu Thủ đã là nhị phẩm. Hứa Thất An hỏi, Nho Gia có thể giúp ta đạt được khí vận sao? Nho Gia là hệ thống hiếm thấy trong các hệ thống lớn, có thể khống chế khí vận. Nằm mơ, đừng nghĩ. Khắc Đào phủ định hoàn toàn. Nho Gia cần dựa vào khí vận tu hành, nhưng pháp thuật trung tâm là sửa chữa quy tắc mà không phải thao túng khí vận. Ảnh hưởng đơn giản có lẽ có thể làm được, nhưng thu hoạch khí vận đại phụng mang nó sát vào trong cơ thể của ngươi, đây là chuyện chỉ có nhị phẩm thuật sĩ mới có thể làm được. Nếu như vậy, cũng chỉ có chờ Tôn sư huynh tấn thăng nhị phẩm, nhưng 3 lên 2 nói dễ hơn làm, ta chỉ có thể vì thiên hạ thư sinh, ngủ hoài khánh. Hứa Thất An vừa bất đắc dĩ thở dài, vừa nói, vậy điều thiên hạ nhận thức là ý gì? Khắc Đào thanh quang nhộn nhạo, truyền đạt ra ý nghĩ mang theo ý cười. Ngươi sớm đã được người trong thiên hạ tán thành. Từ khi ngươi nổi tiếng tới nay, mọi thứ ngươi làm đều bị giám chính thấy ở trong mắt. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn ngươi, mà không phải rút ra khí vận bồi dưỡng người khác. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2066, xuất thế 2. Người đời đều biết Hứa Thất An công tích vĩ đại, đều biết Hứa Ngân Lam một lời nói nặng tượng ngàn vàng, biết hắn làm chủ cho dân, dám vì dân chúng giết quân vương. Hắn một đường này đi tới, làm đủ loại sự tích, sớm ở trong bất trí bất giác, thu hoạch một trong những tư chất tấn thăng võ thần. Hứa Thất An bất giác bất ngờ gật gật đầu, hỏi ra vấn đề thứ hai. Vậy làm sao đạt được thiên địa tán thành? Khắc Đào im lặng hồi lâu, nói, lão phu không biết, thiên địa tán thành miêu tả quá mức mơ hồ, chỉ sợ ngay cả bản thân Nho Thánh cũng chưa chắc rõ ràng. Nhưng ta có một phán đoán, siêu phẩm muốn thay thế thiên đạo. Có lẽ, ở sau khi ngươi quyết định là địch với siêu phẩm, chính diện giao thủ với bọn họ, ngươi sẽ đạt được thiên địa tán thành. Hứa Thất An ừ một tiếng, chợt nói, ta cũng có một ý tưởng. Hắn mang chuyện Thái Bình Đao nói ra. Giám chính từng nói, đó là binh khí của thủ môn nhân, là tư cách ta trở thành thủ môn nhân. Khắc Đào nghĩ nghĩ, trả lời, vậy chỉ có thể chờ nó thức tỉnh. Tán gẫu xong chính sự, Khắc Đào không ở lâu nữa, từ cửa sổ mở rộng bay ra ngoài. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, trầm ngâm một phen, mang hai điều kiện tấn thăng võ thần báo cho thành viên thiên địa hội, nhưng che giấu một tiền đề. Số 1, được thiên hạ tán thành. Khắc Đào nói có đạo lý, phán đoán của người cũng có đạo lý, chờ Thái Bình Đao thức tỉnh, có thể thấy được chân tướng. Số 4, đơn giản hơn so với ta tưởng tượng, nhưng cũng đúng, thủ môn nhân, thủ là thiên môn, tự nhiên cần thiên địa tán thành trước. Số 7, Khắc Đào nói không đúng, thiên đạo vô tình sẽ không tán thành bất luận kẻ nào. Nếu là địch với siêu phẩm, có thể được thiên đạo tán thành, Nho Thánh đã sớm trở thành thủ môn nhân rồi, ta cảm thấy mấu chốt ở Thái Bình Đao. Thánh tử tích cực lên tiếng, ở phương diện thảo luận thiên đạo, hắn có được đủ quyền uy. Số 9, mặc kệ thế nào, cuối cùng đã giải được vấn đề khó quấy nhiễu chúng ta, kế tiếp nghênh đón đại kiếp là được. Cổ thần hẳn là sẽ sớm hơn Vu Thần một bước bài trừ phong ấn. Chúng ta cần đặt trọng tâm ở Tây Vực cùng Nam Cương.

đầu đầy đầu bạc đứng đó, đang ngẩng đầu, yên lặng nhìn bọn họ. Hứa Thất An đè lại vai Loan Ngọc, mang theo nàng truyền tống đến trước mặt thiên cổ bà bà. Cổ thần xuất thế rồi. Thiên cổ bà bà chủ động mở miệng, nói, nhưng nó chưa bắc thượng tiến công đại phụng, mà là đi hướng nam rồi. Hướng nam? Loan Ngọc vội vàng nói, người khác đâu? Thiên cổ bà bà quay đầu, nhìn đại sảnh cửa sổ đóng chặt bên người, nói, bọn họ bị cổ thần ảnh hưởng, không chịu khống chế xung hợp với bản mạng cổ, thân thể đã hóa cổ, vì không ảnh hưởng đến tộc nhân bình thường, ta che chắn khí tức bọn họ, còn xin hứa Ngân Lan giúp đỡ. Hóa cổ? Loan Ngọc hoa dung thất sắc. Phương thức tu hành của cổ tộc là thông qua gieo vào bản mạng cổ để hấp thu cổ thần chi lực. Cổ thần chi lực là có nguy hại, sinh linh bình thường một khi tiếp xúc đến cổ thần chi lực sẽ bị ô nhiễm, biến thành cổ thú không có lý trí. Bản mạng cổ tồn tại chính là giúp cổ sư yếu bớt độc tính, để cổ sư có thể giữ lý trí, miễn cho ô nhiễm. Nhưng bản mạng cổ cũng là cổ, nếu bản thân bản mạng cổ độc tính tăng mạnh, như vậy các cổ sư cùng bản mạng cổ chung một cơ thể cũng sẽ hóa cổ. Chí mạng là hóa cổ một khi đến trình độ nào đó là không thể nghịch chuyển. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2068, hành vi mê hoặc cổ thần 2. Hứa Thất An không trì hoãn nữa, đi thẳng về phía đại sảnh, mở cửa mà vào. Hắn đầu tiên nhìn thấy là một sinh vật tương tự đại tinh tinh nưng đen, cơ bắp cuồn cuộn, hai cánh tay chống mặt đất, một con mắt màu đỏ tươi như máu, một con mắt sắc bén nhưng trong suốt. Cơ bắp toàn thân nó so với sắt thép còn cứng rắn hơn, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Bên trái đại tinh tinh, theo thứ tự là người thần lằn làn da màu tím, thái dương mọc một cây sừng duy nhất, răng nanh chìa ra, má mọc đầy vảy màu tím, một cái bóng vặn vẹo không có quy tắc, một người chim cánh tay hóa thành cánh, cả người mọc đầy lông vũ màu xanh, chân biến thành vuốt chim, một cái xác biết đi, con người màu trắng mặt xanh lè, răng nanh chìa ra. Căn cứ khí tức, Hứa Thất An nhanh chóng phân biệt ra, đại tinh tinh là long đồ, người thần lằn là bạt kỷ, bóng ma là ảnh tử, người chim là thuần yên, xác chết biết đi là vư thi. Thực để bọn họ hóa cổ, vậy sẽ là năm siêu phàm cổ thú. Hứa Thất An biết nên cứu chữa các thủ lĩnh như thế nào. Thất Tuyệt Cổ chốt xương cổ hắn nhô lên, ở dưới làn da đường nét rõ ràng. Trong mắt hắn hòa tan, chiêm cứ toàn bộ hốc mắt, há mồm nhẹ nhàng hít một cái. Trong tích tắc, cổ thần chi lực các loại màu sắc từ trên người năm vị thủ lĩnh tràn ra, như xương khói ùa vào trong miệng Hứa Thất An. Theo những cổ thần chi lực quá thịnh đó rời cơ thể, dị biến đặc thù trên người năm vị thủ lĩnh hoặc bóc ra hoặc thu về trong cơ thể, rất nhanh khôi phục hình người. Trừ Thuần Yên duy trì lông vũ xanh bao trùm thân thể, người khác đều là cả người trần truồng. Loan Ngọc ở trước mặt Hứa Thất An ra vẻ thẹn thùng, che mặt, xấu hổ nói, đáng ghét. Nhưng mọi người đều không quan tâm nàng. Chờ chút. Thuần Yên xoay người vào nhà trong. Một lát sau, nàng khoác một bộ váy dài đi ra, lông vũ xanh trên người biến mất không thấy. Đợi sau khi đám người long đồ mặc xong quần áo, Hứa Thất An đã từ chỗ Thuần Yên đi xa trước hết biết được tình huống sau khi cổ thần xuất thế. Cổ thần làm ra hành động khiến tất cả mọi người đều xem không hiểu. Hướng nam. Hứa Thất An cau mày, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu, sau đó nhìn về phía mấy vị thủ lĩnh. Các ngươi có ý kiến gì không? Thuần Yên trầm ngâm nói, Nam Cương hướng nam chỉ có đại dương mênh mông, nó chung quy sẽ không là ra biển chứ. Bạt Kỳ phân tích, cũng có khả năng đi đường vòng, nam hạ bơi đến Vân Châu, trực tiếp từ nơi đó bắt đầu tàm ăn dỗi lãnh thổ đại phụng, cởi quần đánh sắm làm điều thừa. Hứa Thất An lắc đầu. Lúc này, thiên cổ bà trầm giọng nói, cổ thần ra biển rồi. Mọi người lập tức, tất cả đều nhìn lại, nhìn về mặt khẳng định của bà. Loan Ngọc giật mình. Bà ngày đó ở trong Kim Lan Điện, nhìn thấy chính là hình ảnh cổ thần ra biển. Người trong nhà bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy, thiên cổ bà miêu tả, nói không rõ là tốt hay xấu, nhưng không phải tai nạn trực quan. Hơn nữa lúc ấy vẻ mặt thiên cổ bà phi thường hoang mang, như là không thể giải đọc tương lai thăm dò được. Thiên cổ bà chậm rãi gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định. Không sai, hình ảnh ta nhìn thấy chính là cái này. Bây giờ cổ thần đã ra biển, tương lai biến thành quá khứ, cùng chuyện tức thời xảy ra, lúc này nói ra liền không phải tiết lộ thiên cơ. Vì sao? Loan Ngọc mờ mịt nói, thật không dễ gì sẽ thoát phong ấn, không bóc thượng đoạt lời khí vận, ngược lại ra biển. Thuần Yên trầm ngâm nói, trước mắt chưa có gì quan trọng hơn so với đoạn lời khí vận. Phen hành động này của cổ thần chỉ có hai khả năng. Một, hải ngoại có thể lấy đoạn lời khí vận. Hai, hải ngoại có chuyện so với đoạn lời khí vận càng quan trọng hơn. Hải ngoại không có khí vận. Hứa Thất An lập tức phủ quyết. Cũng không nên có thứ so với khí vận càng quan trọng hơn. Ở trước khi Thái Bình đã hấp thu cánh cửa ánh sáng, nên nói hải ngoại còn có thứ gì đáng giá cổ thần đi một chuyến. Vậy khẳng định chính là cánh cửa ánh sáng. Alanda, Giá La Thụ, Quang Hiền cùng Lưu Ly Bồ Tát đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, bọn họ lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt đã có nét vui vẻ, lại có ngưng trọng. Vừa rồi, Phật đang nói cho bọn họ, cổ thần sẽ thoát phong ấn, đi hải ngoại rồi. Lưu Ly Bồ Tát lẩm bẩm, nó không gạt ta, nó thật sự đi hải ngoại, chỉ là không chịu nói về ta nguyên nhân. Ngày ấy ở trong cực uyên, cổ thần tựa như dự kiến được cái gì, nói cho Lưu Ly Bồ Tát, nó sau khi sẽ thoát phong ấn, cần đi hải ngoại một chuyến, hy vọng Phật Đà có thể chế trụ hai gã nửa bước võ thần của Trung Nguyên. Về phần nguyên nhân, cổ thần chưa nói. Sao, cần thực hiện ước định không? Lưu Ly Bồ Tát hỏi. Xà La Thụ lắc đầu. Cái này cần Phật Đà tự mình quyết định. Dứt lời, ba người một lần nữa nhắm mắt lại, câu thông với Phật Đà. Tiến cung Trung Nguyên. Thanh âm to lớn uy nghiêm của Phật Đà quanh quẩn ở trong đầu ba vị Bồ Tát. Số 2. Cổ thần đi hải ngoại rồi, cái này không hợp lý. Trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư, xem xong Hứa Thất An truyền thư, Phi Yến Nữ Hiệp dẫn đầu đưa ra nghi vấn. Ai cũng có thể nhìn ra không hợp lý. Hứa Thất An ở trong lòng phản đối một câu. Số 1. Có thể là hướng về phía hậu duệ thần ma đi không? Số 3. Chỉ có thể nói có khả năng này. Trong hậu duệ thần ma, mặc dù có không ít siêu phàm, nhưng với cổ thần mà nói, không có ý nghĩa gì. Nó muốn cắn nuốt Trung Nguyên, cũng không cần đám hậu duệ thần ma cảnh giới siêu phàm đó giúp. Không có khả năng ở lúc mấu chốt này lãng phí thời gian triệu tập hậu duệ thần ma. Số 9. Việc có khác thường tất có yêu. Nếu nghĩ không sang nguyên nhân cổ thần làm như vậy, vậy thì nghĩ xem nguyên nhân nó sẽ làm như vậy. Câu này nói rất khó đọc, nhưng trong thành viên thiên địa hội, trừ Lệ Na, ai cũng là người thông minh. Số 4. Ý tứ của đạo trưởng là cổ thần có thể đã đoán được cái gì? Đầu tiên, vị thần ma này có được trí tuệ siêu phàm, vậy khẳng định sẽ không làm ra hành động rồi không đầu, việc làm đều có thâm ý. Tiếp theo, đối với siêu phẩm mà nói, đoạn lời khí vận mới là quan trọng nhất, nhưng cổ thần lại bỏ qua. Cuối cùng, vị siêu phẩm này có thể nhìn thấy tương lai. Kết hợp những thứ này, cho dù không biết mục đích của cổ thần, cũng có thể phỏng đoán ra, nó biết trước tương lai, mà cái tương lai kia là nguyên nhân nó ra biển. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2069, ngừng tụ khí vận, 1. Số 7. Không cần nghĩ quá nhiều, chỉ phải nhớ, chuyện kẻ địch muốn làm, kiên quyết phá hư, thứ kẻ địch muốn phá hư, kiên quyết thủ hộ, vậy là đủ rồi. Lý Linh Tố dùng lý niệm phản pháp, quy chân của mình truyền thư nói. Hứa Như Yến, ngươi nhanh ra biển một chuyến, tuy đánh không lại cổ thần, nhưng cũng có thể giữ mạng đúng không? Lúc này Hứa Thất An thân ở Nam Cương đang muốn trả lời, chợt có cảm giác, lấy ra ốc biển truyền âm. Một con ốc biển khác ở trong tay thần thù. Thần thù đại sư, Phật đã đến rồi. Một đầu khác của ốc biển truyền đến giọng nói trầm thấp của thần thù. Phật đã ở lúc này tiến công Trung Nguyên. Nghe được thần thù đưa tin, Hứa Thất An khó có thể ngăn chặn dâng lên nghi hoặc cùng bất an. Nếu cổ thần Bắc Thượng cắn nuốt Trung Nguyên, Phật đà nhân cơ hội xuất động là có thể hiểu được. Bởi vì đến lúc đó, hắn và thần thù nhất định phải chia binh làm hai đường, mà từng nửa bước võ thần đơn lẻ, tuy có thể tranh phong với siêu phẩm, nhưng căn bản đánh không lại siêu phẩm. Nhưng bây giờ, cổ thần Nam Hạ ra biển, vua thần còn ở trong phong ấn, căn bản không có ai đánh phối hợp với Phật đà. Hắn tiến công Trung Nguyên làm gì? Ta cùng hắn ở biên cảnh sáng co, chưa giao thủ. Thần thù truyền đến câu thứ hai. Biết rồi, Phật đà nếu là tấn công, lập tức cho ta biết. Hắn trả lời thần thù trước một câu, tiếp đó ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư truyền thư. Số 3. Thần thù vừa mới truyền tin cho ta, Phật đà cùng hắn sang co biên cảnh, có thể giao thủ bất cứ lúc nào. Một hòn đá dâng lên ngàn tầng sóng. Thành viên thiên địa hội đọc được dòng truyền thư này, mi tâm giật giật. Tiếp theo, giống với Hứa Thất An, kinh ngạc và hoang mang quần quận mà lên,